Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 332. Thăng Tiên Đài mở ra. Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Vượn Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người liền đứng thẳng đang đến gần Thăng Tiên Đài ngọn núi chi lên. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả đều xuất hiện ở Thăng Tiên Đài phủ cận. Ngoại trừ 10 môn phái lớn những lão quái vật kia cấp bậc tồn tại ở ngoài, Ma Sơn 10 đại yêu vương cũng đồng thời xuất hiện, chỉ là Mộ Dung Vũ cũng không có phát hiện Ma Sơn chi chủ. Bất quá ngẫm lại cũng là, lấy Ma Sơn chi chủ năng lực, lúc đó độ tứ cửu thiên kiếp thời gian một quyền sụp ra vỗ một cái tiên môn, phi thăng là sớm muộn, căn bản không cần thông qua Thăng Tiên Đài phi thăng tiên giới. Bất quá Mộ Dung Vũ có thể không tin Ma Sơn chi chủ không có hứng thú lại đây nơi này, dù sao Thăng Tiên Đài tái hiện chính là một cái chấn động tu chân giới đại sự. Ma Sơn chi chủ sợ là đã sớm lại đây, chỉ là ẩn giấu ở nơi nào đó, không người có thể phát hiện mà thôi. Cường giả càng ngày càng nhiều, nhất bộ tiên nhân, thậm chí bán bộ tiên nhân đều rất nhiều. Vẹn vẹn Mộ Dung Vũ phát hiện bán bộ tiên nhân liền không thấp hơn 10.000 cái. Đây mới là tu chân giới thực lực chân chính a. Nhìn thấy những người này, Mộ Dung Vũ mới triệt để bị chấn động. Không thấp hơn 10.000 cái bán bộ tiên nhân, nhất bộ tiên nhân càng là bán bộ tiên nhân nhiều gấp mấy lần. Ngoại trừ những người này ở ngoài, các đại môn phái nhất định còn có thể có bán bộ tiên nhân cùng nhất bộ tiên nhân cường giả loại này trấn thủ. Dù sao, ai cũng không muốn nhóm người mình sau khi phi thăng, môn phái liền sẽ lập tức bị môn phái nào cho tiêu diệt. Bọn họ nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, giữ lại đầy đủ cường giả trấn áp môn phái. Mà nhìn thấy những cường giả này sau khi, Mộ Dung Vũ mới biết mình trước đây vẫn coi thường tu chân giới cường giả. Lấy hiện tại thực lực của chính mình, muốn ngang dọc tu chân giới vẫn có chút khó khăn à. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Cường giả càng nhiều, không khí càng ngày càng ngột ngạt. Thậm chí trong hư không càng là kích tiên đạo đạo sát cơ. Đặc biệt Mộ Dung Vũ bên này, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có cường giả thần niệm quét ngang lại đây, không hề che giấu chút nào trắng trợn sát ý. Những thứ này đều là cùng Mộ Dung Vũ có cừu oán các đại môn phái tu sĩ. Hơn nữa, để Mộ Dung Vũ cảm giác phiền muộn chính là, những này sát cơ kém cỏi nhất đều là nhất bộ tiên nhân, mà nhiều nhất đều là những kia bán bộ tiên nhân quét ngang tới được. Rất rõ ràng, Mộ Dung Vũ nhanh chóng trưởng thành đã để những này bán bộ tiên nhân đều cảm giác được uy hiếp, muốn đem Mộ Dung Vũ từ cái nôi bên trong bóp chết đi. Đối với những này trần trụi mà không có bất kỳ che giấu nào ngút trời mà đến sát cơ, Mộ Dung Vũ đúng là không hề sợ hãi đứng ở phía trên ngọn núi, xem thường. Bởi vì bên cạnh hắn còn có Tiểu Vượn Vương cái này chỗ dựa. Có cái này vô cùng cường đại chỗ dựa ở bên cạnh, Mộ Dung Vũ cực kỳ an tâm. Chỉ là đối mặt những kia không ngừng hoành lược mà đến đạo đạo mạnh mẽ thần niệm, Tiểu Vượn Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, nhưng là cũng không có Mộ Dung Vũ như vậy tự tại. Dù sao bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, chính là trẻ tuổi một đời kiệt xuất cường giả, thế nhưng cùng Mộ Dung Vũ so với nhưng vẫn là chênh lệch rất nhiều. Tư không đột nhiên nổi lên một tầng gợn sóng, sau một khắc, một ông già đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ vị trí ngọn núi chi lên. Ông lão vừa mới xuất hiện, cặp kia vẫn đục ánh mắt liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ toàn thân tóc gáy trong nháy mắt nổ lên, một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm xuất hiện ở hắn trong lòng. Cường giả tuyệt đối là bán bộ tiên nhân bên trong hàng đầu tồn tại. Mộ Dung Vũ biểu hiện trong nháy mắt nghiêm nghị lên, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn về phía người đến. Lén lút nhưng là đã đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Cùng lúc đó, Tiểu Vượn Vương mấy người cũng là cảm giác được da rẻ một trận đâm nhói. Ở ông lão trước mặt, bọn họ cảm giác được chính mình hết thảy đều tựa hồ bị nhìn rõ ràng giống như vậy, rất không dễ chịu. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Ở độ kiếp kỳ liền có thể đánh giết nhất bộ tiên nhân thiếu niên. Nghe nói ngươi đánh giết Hư Thiên Tông thủ hạ đại đệ tử cùng hắn người hộ đạo. Đúng là tuổi trẻ tài cao a. Ông lão âm thanh bình thản, nếu như không người biết hay là còn có thể cho rằng ông lão vô cùng thưởng thức Mộ Dung Vũ như thế. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là từ ông lão bình thản trong thanh âm nghe ra ẩn chứa trong đó sát cơ mãnh liệt. Hắn cảm giác được, nếu như có thể ông lão tuyệt đối sẽ một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ. Cự viên vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, hừ lạnh một tiếng, nhất thời, Mộ Dung Vũ trên người loại kia cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Vương An, các ngươi Hư Thiên Tông người thực sự là vô liêm sỉ đến cực điểm. Chẳng lẽ ngươi muốn đối với bọn tiểu bối này ra tay hay sao? Cự viên vương mặt âm trầm nhìn Vương An, cũng chính là Hư Thiên Tông cái này bán bộ tiên nhân đằng đằng sát khí. Lúc này trong lòng hắn là vô cùng tức giận. Vương An cùng hắn như thế, chính là bán bộ tiên nhân bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Hơn nữa hắn bối phận so với cử viên vương còn cao hơn. Lấy Mộ Dung Vũ cùng Hư Thiên Tông quan hệ, Vương An lần này xuất hiện ở đây khẳng định là đối với Mộ Dung Vũ không có ý tốt. Vương An nhàn nhạt liếc cử viên vương một chút. Ta chỉ là nghe nói người trẻ tuổi này thực lực mạnh mẽ, lực ép rất nhiều thế hệ trước tu sĩ, có chút ngạc nhiên mà thôi. Có chút hiếu kỳ. Vậy ngươi hiện tại cũng nhìn thấy, phiền phức ngươi trở về đi thôi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Cự viên vương có thể không sắc mặt tốt cho cái này vô liêm sỉ lão gia hỏa. Năm đó hắn lúc còn trẻ cũng bị lão già này truy sát quá, đối với này cự viên vương vẫn canh cánh trong lòng. Nếu không là lão già này vẫn trốn ở Hư Thiên Tông bên trong không ra, cự viên vương sợ là đã sớm đập chết hắn. Vương An trong mắt hàn quang lóe lên liền qua. Vì là không nghe thấy được hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Tiểu tử, Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi. Người trẻ tuổi hay là muốn giấu tài tốt? Mộ Dung Vũ cười lạnh. Tiện bối ngươi đều bán nằm ở trong quan tài, chúng ta bọn tiểu bối này sự tình ngươi vẫn là không cần nhiều quản. Bằng không, ta không ngại giúp ngươi đẩy tới quan tài nắp. Vương An trong mắt tinh mang bắn mạnh. Sát cơ lộ nhìn về phía Mộ Dung Vũ, hung quang lấp lóe, hầu như muốn ra tay. Mà vẫn chú ý hắn tiểu vượn vương lúc này lại là hừ lạnh một tiếng. Lão hủ tuy rằng gần đất xa trời, thế nhưng nói không chắc tiểu tử ngươi so với ta còn muốn sớm đi đây. Cái này liền không cần tiền bối nhọc lòng, các ngươi Hư Thiên Tông người đều chết rồi ta đều sẽ không chết. Nếu như lần này thăng tiên đài sự kiện bên trong ngươi không chết, rất nhanh ngươi sẽ nhìn thấy. Bất quá, ta tin tưởng lần này ngươi chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ một mặt ý cười nhìn Vương An. Vương An trong lòng sát cơ tăng vọt, nguyên bản bình thản sắc mặt lúc này cũng trở nên âm trầm. Mọi người đều biết, Vương An đại nạn sắp tới, cách cái chết không xa. Người như thế cực không muốn chết rồi, cũng là tối không nhìn nổi người khác nói hắn chết. Ở trong hư không, hắn những kia hậu bối cũng không dám ở trước mặt hắn nói chết những từ ngữ này, bởi vì những này chính là Vương An kiêng kỵ nhất đồ vật. Bây giờ, Mộ Dung Vũ một câu một cái chết, để hắn có thể nào không nổi giận. Tiền bối vẫn là nhanh đi về ba, nhưng đáng tiếc ta không biết lại ở chỗ này gặp phải tiền bối, bằng không ta nhất định sẽ thay tiền bối chuẩn bị một bộ tốt nhất quan tài. Đương nhiên, nếu như thời điểm còn có thể tìm tới tiền bối thi thể, ta sẽ mua xong một cái tốt nhất quan tài cho tiền bối. Mộ Dung Vũ một mặt ý cười. Được, rất tốt. Ngươi tốt nhất không nên rời đi cử viên vương bên người. Vương An sát cơ bắn tóe, hầu như liền không nhịn được động thủ. Nếu không có cử viên vương quan hệ, hắn đã sớm một trưởng vỗ chết Mộ Dung Vũ. Ha ha, tuy rằng năm đó ngươi truy sát quá ta, bất quá sau khi ngươi chết ta sẽ cho ngươi đưa lên một cái vòng hoa. Cử viên vương ha ha đại nở nụ cười. Tuy rằng hắn cũng là đại nạn sắp tới, thế nhưng là muốn so với Vương An nhìn thật thoáng hơn nhiều. Vương An sắc mặt âm trầm quét Mộ Dung Vũ một chút, hừ lạnh một tiếng thân hình loáng một cái liền biến mất. Cự viên vương một mặt xem thường. cậy già lên mặt ra hỏa, nếu là thăng tiên đài xuất hiện, ta không phải bắt hắn cho ở không thể. Xem ra cử viên vương năm đó bị vương an truy sát quá, vẫn như cũ có một bụng oán khí a. Nhìn thấy vương an cái này lão tổ cấp bậc tồn tại đều không thể lấy lòng, những kia không ngừng hoành xẹp qua đến thần niệm cũng rốt cuộc biến mất rồi. Bất quá bầu không khí nhưng là càng ngày càng căng thẳng ngột ngạt. Mộ Dung Vũ, cái kia lão gia hỏa là đối với ngươi nổi lên sát cơ, sau đó Hư Thiên Tông người sợ là sẽ ra tay với ngươi. Tiểu Vượn Vương trầm giọng nói rằng, nếu như tu chân giới không ngươi đất đặt chân, chúng ta Ma Sơn hoan nghênh ngươi. Hồ Đồng cười nói. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái cười nói, chỉ là một cái Hư Thiên Tông còn không thả ở trong mắt ta. Thăng tiên đài sự kiện sau khi còn không biết ai đối với người nào động thủ đây. Mộ Dung Vũ đã quyết định đợi đến thăng tiên đài sự kiện kết thúc sau khi, hắn trước tiên liền độ tứ cửu thiên kiếp. Ầm ầm. Sau một tháng, thăng tiên đài bên kia đột nhiên chợt bộc phát ra một đoàn chói mắt kim quang. Cùng lúc đó nổ tung một tiếng nổ vang rung trời. Một luồng mênh mông còn như đại dương bình thường khí tức đột nhiên từ thăng tiên đài bên trên phát ra đến, mạnh mẽ mênh mông thế nhưng là cũng không có cái gì uy thế lực lượng. Chói mắt kim quang lấy thăng tiên đài làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bộc phát ra. Ở trong chớp nhoáng này, toàn bộ tu chân giới đều chấn động một chút, hầu như tất cả mọi người đều nhìn thấy tu chân giới khu vực cực bắc đảo kia phóng lên trời kim quang. Chói mắt kim quang cực kỳ khoe khoang, dù cho là bán bộ tiên nhân cũng bị diệu ở con mắt. Mộ Dung Vũ cũng là như thế, mấy hơi thở sau khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn kim quang nhu hóa sau khi thức dậy, Mộ Dung Vũ liền nhìn về phía nguyên bản liền cực kỳ mênh mông khí thế rộng rãi thăng tiên đài. Một vệt kim quang từ cửu tiêu bên trên dò xét đi ra trực tiếp đem toàn bộ thăng tiên đài đều bao phủ lại. Theo kim quang nhìn qua, đang không có phần cuối chỗ cửu tiêu bên trên tựa hồ xuất hiện một mảnh so với tu chân giới mênh mông vô số lần cự đại thế giới, mơ hồ bên trong nhìn thấy rất nhiều cao vút trong mây kiến trúc, từng tòa liên miên không dứt sơn mạch, từng cái thực lực mạnh mẽ cực kỳ tu sĩ đó là tiên nhân. Thăng tiên đài mở ra rồi. Vào đúng lúc này tất cả mọi người đều bị chấn động. Thế nhưng rất nhanh liền có người phản ứng lại. Các ngươi cẩn thận. Tốt nhất lập tức rời đi nơi đây. Cự viên vương âm thanh ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bên tai vang lên. Đồng thời hắn một bước bước ra cũng đã biến mất ở tại chỗ, đã nhằm phía thăng tiên đài. Trước khi đi cự viên vương vung tay lên, nhất thời, một luồng nhu hòa sức mạnh liền bao vây lấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Lập tức, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, liền xuất hiện ở một mặt khác. Mà ngay khi Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người biến mất trong nháy mắt, nguyên bản bọn họ vị trí ngọn núi hư không liền phá nát ra, từng con bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố chấn áp mà xuống. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ nguyên bản vị trí ngọn núi, liên đới cái kia một mảnh hư không đều trong nháy mắt nát tan ra. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 333. Khủng bố hỗn chiến. Nhìn thấy cái kia mảnh bị dập tắt hư không, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Ngay khi vừa mới một sát na kia có ít nhất mười mấy bán bộ tiên nhân quay về bên này vỗ một trường. Mười mấy bán bộ tiên nhân đồng thời ra tay, có thể tưởng tượng được Mộ Dung Vũ là cỡ nào bị người căm ghét. Chỉ là những người này cũng thực sự là độc ác, ngoại trừ muốn đánh giết Mộ Dung Vũ ở ngoài, còn có Tiểu Vượn Vương, Tiểu Sư Vương cùng với Hồ Đồng ba cái. Này ba cái nhưng bất đồng cùng Mộ Dung Vũ, vậy cũng là Ma Sơn mười đại yêu vương truyền nhân a. Những người này nói rõ muốn đem bọn họ toàn bộ đánh giết. Bằng không, mười mấy bán bộ tiên nhân ra tay, coi như Cử Viên Vương không hề rời đi, sợ là cũng khó có thể chống đối. Nếu không có Cử Viên Vương trước khi đi đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người truyền tống đi rồi, sợ là Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sớm đã bị đập thành bột mịn. Những này lão già khốn nạn thật là đủ ác độc. Tiểu Vườn Vương nổi giận. Mà Tiểu Sư Vương cùng Hồ Đồng cũng là một mặt sắc mặt giận dữ. Gâu! Những này vô liêm sỉ lão già khốn kiếp, chúng ta đi đem bọn họ môn phái đệ tử toàn bộ ăn đi. Đại Hắc Cẩu hai mắt hung quang lấp lóe lớn tiếng nói, hiển nhiên giận dữ. Mộ Dung Vũ cũng là sát cơ bắn tóe. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Mộ Dung Vũ tuy rằng vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là cũng không có mất đi lý trí. Tuy rằng bọn họ bị Cử Viên Vương truyền tới nơi này, thế nhưng những kia bán bộ tiên nhân nếu đã ra tay, liền tuyệt đối sẽ không chỉ là ra tay một lần đơn giản như vậy. Tách ra đi. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, lập tức một tay quào một cách lên hỏa nhãn kim viên cùng Đại Hắc Cẩu, một bước bước ra liền trùng đến bên ngoài. Tiểu Vườn Vương ba người bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể thuấn di rời đi. Sở dĩ tách ra đi, điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ rõ ràng, những người kia nếu muốn giết chỉ là chính mình. Tiểu Vườn Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người theo chính mình, sợ là sẽ bị liên lụy. Mà bọn họ nếu là có tổn thương gì, Mộ Dung Vũ sẽ hổ thẹn trong lòng. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không đột nhiên vỡ vụn. Tiếp theo một con bàn tay lớn màu xanh bao trùm vùng thế giới này, khóa chặt Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ đánh xuống. Các ngươi trước về Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng, đem hỏa nhãn kim viên cùng Đại Hắc Cẩu cho đưa đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mà hắn nhưng là chân đạp quyết chữ binh, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Đối mặt bán bộ tiên nhân, Mộ Dung Vũ còn không muốn giao thủ. Chủ yếu là nơi này muốn giết mình người thực sự là quá nhiều, một khi bị người cuốn lấy chính mình chắc chắn phải chết. Thanh Bức Vương, ngươi lão bất tử kia dĩ nhiên đối với hậu bối đồng thủ thật là làm cho ta xỉ với cùng ngươi làm bạn. Một cái nhàn nhạt nữ sinh truyền tới, tiếp theo một con bàn tay lớn màu trắng ngang qua hư không từ phương xa đập tới, chặn lại rồi con kia bàn tay lớn màu xanh. Cửu Vĩ Vương, ngươi muốn chết. Thanh Bức Vương tức giận cùng Cửu Vĩ Vương chạm nhau một chưởng, sức mạnh lớn tay song song nổ tung ra. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Thanh Bức Vương muốn kế tục công kích Mộ Dung Vũ thời điểm, nhưng là phát hiện Mộ Dung Vũ đã không biết chạy đi nơi đâu. Cùng lúc đó, một cái lão đầu khô gầy xuất hiện ở trên hư không, sắc mặt khó coi phát ra khổng lồ thần niệm bắn phá chu vi. Một cái còn tiếng cười như chuông bạc truyền ra đến ở Thanh Bức Vương đối diện cách đó không xa. Một cái thành thục mỹ nữ xuất hiện ở trong hư không, mê hoặc chúng sinh, chính là Ma Sơn 10 đại yêu vương một trong Cửu Vĩ Vương. Mà Hồ Đồng ngay khi Cửu Vĩ Vương bên cạnh. Thanh Bức Vương, ngươi quá không tiền đồ, chỉ biết bắt nạt phía sau lưng. Lúc này, một cái trung niên cử hán cũng xuất hiện ở trong hư không, một mặt xem thường nhìn Thanh Bức Vương. Tiểu Vườn Vương cùng Tiểu Sư Vương liền đứng thẳng ở người đàn ông trung niên bên cạnh người. Rất rõ ràng, người đàn ông trung niên này hẳn là chính là Ma Sơn 10 đại yêu vương một trong Hoàng Kim Sư Tử Vương. Thanh Bức Vương, nghe nói nhân gia chỉ có điều đem ngươi một tia thần niệm cho đánh cho tàn phế, ngươi dĩ nhiên ghi hận như vậy. Hoàng Kim Sư Tử Vương xem thường nhìn Thanh Bức Vương, xì cười nói. Ở Ma Sơn 10 đại yêu vương bên trong, Thanh Bức Vương kẻ này vì tư lợi, hung tàn độc ác, vẫn cùng với những cái khác yêu vương không hợp được. Đặc biệt Cử Viên Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người càng là khó chịu hắn. Bởi vậy, ở Tiểu Sư Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tìm tới bọn họ sau khi, bọn họ liền lập tức ra tay rồi. Ngăn trở Thanh Bức Vương, không cho hắn công kích Mộ Dung Vũ là một mặt. Mà để bọn họ ra tay nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì ngăn cản Thanh Bức Vương. Ngăn trở Thanh Bức Vương chuyện tốt, là bọn họ tối đồng ý việc làm. Ầm. Ngay khi Thanh Bức Vương tức giận thời điểm, thăng tiên đài bên kia nhưng là chợt bộc phát ra nổ vang rung trời. Trong nháy mắt này, vô số tu sĩ bởi vì tranh đoạt thăng tiên đài tiêu chuẩn mà bạo phát tài đại chiến. Hơn vạn bán bộ tiên nhân, chí ít trăm ngàn nhất bộ tiên nhân, nhiều như thế cường giả ở thăng tiên đài mở ra trong nháy mắt liền triển khai thân hình nhằm phía thăng tiên đài. Chỉ là thăng tiên đài tiêu chuẩn là có hạn. Mấy trăm ngàn tu sĩ căn bản không thể nào toàn bộ tiến vào thăng tiên đài, phi thăng tiên giới. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thấy có người nhằm phía thăng tiên đài thời điểm, những người này bắt đầu bạo phát sức mạnh lớn đánh giết hướng về đầu tiên nhằm phía thăng tiên đài những cường giả kia. Mười mấy chục ngàn nhất bộ tiên nhân, hơn nữa bán tiên thuế biến kỳ, thậm chí còn có độ kiếp kỳ, hợp thể kỳ cảnh giới tu sĩ, ở thăng tiên đài phủ cận tu sĩ có ít nhất mấy triệu người. Mấy triệu người trong chỉ có cực nhỏ một nhóm người chỉ là hướng về Mộ Dung Vũ như thế vẻn vẹn sang đây xem náo nhiệt mà thôi. Trong đó phần lớn mọi người muốn thông qua thăng tiên đài phi thăng tiên giới. Dù sao, những người này tư chất có hạn, cơ bản không thể nào phi thăng. Mà bọn họ muốn phi thăng cũng chỉ có thông qua thăng tiên đài con đường này. Trong nháy mắt, mấy triệu tu sĩ đồng thời ra tay. Sức mạnh kinh khủng đem hư không cũng cho nát tan. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, vô số tu sĩ bị sức mạnh kinh khủng này oanh kích ở trên người, mặc dù là bán bộ tiên nhân cũng căn bản không phản ứng kịp, liền trực tiếp bị oanh thành một đám mưa máu nổ tung ra. Mấy triệu tu sĩ sức mạnh công kích cực kỳ khủng bố. Khoảng cách thăng tiên đài mấy bên ngoài 10 vạn dặm trong hư không, Mộ Dung Vũ đứng thẳng giữa hư không, nhìn về phía trước cái kia từng cái bị oanh kích nổ tung tu sĩ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Mấy triệu người đồng thời ra tay, hơn nữa đều là tu chân giới cường giả, so với thế tục chiến tranh còn kinh khủng hơn. Từng cái vô cùng cường đại, đứng thẳng ở tu chân giới đỉnh cường giả đều ở những này sức mạnh kinh khủng đánh giết bên dưới dồn dập ngã xuống. Vô số sức mạnh chút xuống ở thăng tiên đài phủ cận. Mà thăng tiên đài phủ cận hư không nhưng là đã biến thành khu vực chân không, đúng là đều là sức mạnh cuồng bạo, dù cho là bán bộ tiên nhân cấp bậc cường giả cũng không dám đặt chân trong đó. Chỉ là, những sức mạnh này đem hư không oanh kích không ngừng phá nát, thế nhưng đối với thăng tiên đài nhưng là không có nửa điểm tác dụng. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn nhìn thấy thăng tiên đài càng là phát ra một tầng không thể nhận ra sức mạnh, đem bên ngoài sức mạnh cho ngăn cách ra. Dù cho là liên hợp mấy triệu người công kích, những này sức mạnh lớn cũng không cách nào xung kích đến thăng tiên đài bên trên, càng thêm không cách nào đem đánh giết. Nhìn thấy thăng tiên đài bị vô số sức mạnh kinh khủng cho phong tỏa, những cường giả kia, đặc biệt tuổi thọ sắp tới các cường giả đau, bi. Coi như là cử viên vương bọn họ cũng không dám vào đi a, một khi tiến vào, sẽ bị trực tiếp đánh giết. Chỉ là thăng tiên đài tuy rằng mở ra, thế nhưng cũng không ai biết mở ra thời gian dài bao nhiêu. Nếu như thời gian quá ngắn, vậy bọn họ không cách nào đột phá những sức mạnh này phong tỏa, không cách nào tiến vào thăng tiên đài, cái kia chẳng phải là bạch mù bận biểu. Mắt thấy thăng tiên đài ngay khi đưa tay là có thể chạm tới trước mắt, thế nhưng là giao xa không thể vời, những người này sốt ruột a. Đem mấy tên khốn kiếp này toàn bộ giết. Một cái bán bộ tiên nhân nổi giận gầm lên một tiếng, một cái đại chiêu trực tiếp bỏ vào trong đám người. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi mấy ngàn tu sĩ trực tiếp bị oanh thành bột mịn. Nhìn thấy cái này bán bộ tiên nhân ra tay, cái khác cường giả cũng sáng mắt lên. Nếu như muốn đi vào thăng tiên đài nhất định phải phá tan những sức mạnh này phong tỏa, mà phá tan những sức mạnh này phong tỏa đơn giản nhất chính là đem những người này toàn bộ giết. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo khủng bố cực kỳ khí tức từ trong đám người bộc phát ra, những này bản bố tuyến bùng nổ ra công kích mạnh nhất, bắt đầu tàn sát chu vi tu sĩ. Ở bán bộ tiên nhân ra tay sau khi thăng tiên đài phủ cận những tu sĩ này bắt đầu tảng lớn ngã xuống. Hay là bọn họ liên thủ oanh kích sức mạnh để bán bộ tiên nhân cũng không dám tới gần, thế nhưng một khi bọn họ tản ra, bọn họ cũng chỉ có thể bị bán bộ tiên nhân tàn sát. Ở bán bộ tiên nhân ra tay sau khi ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở bên trong cũng đã có trên 100.000 tu sĩ bị đánh giết. Mà ở bán bộ tiên nhân đồng thủ sau khi, những tu sĩ khác cũng phản ứng lại, bắt đầu quay về bên người tu sĩ giết đi. Bọn họ cũng đều biết, muốn đạt được thăng tiên đài tiêu chuẩn, vậy thì nhất định phải giết hết những người này. Nếu như có thể đem tất cả mọi người tại chỗ đều giết chết, như vậy tự nhiên không ai với hắn cướp thăng tiên đài. Nhìn thấy một đám lớn ngã xuống tu sĩ, phương xa Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái. Trải qua lần này hỗn chiến sau khi, dù cho có người thành công phi thăng, thế nhưng toàn bộ tu chân giới thực lực nhất định giảm xuống một cấp độ. Dù sao đi tới nơi này phần lớn đều là tu chân giới tinh anh. Cùng Mộ Dung Vũ như thế, rất nhiều chỉ là người xem náo nhiệt đã rất xa chạy ra ngoài. Thậm chí, một ít đánh thăng tiên đài chủ ý người cũng chạy ra ngoài. Chờ tỏa thu ngư ông thủ lợi. Mấy triệu tu sĩ hỗn chiến là cực kỳ khủng bố, trong thời gian ngắn ngủi toàn bộ Liên La Sơn Mạch ngoại trừ thăng tiên đài vị trí đỉnh cao ở ngoài, cái khác cũng đã bị di vì bình địa. Mà nguyên bản mấy triệu tu sĩ, lúc này cũng trực tiếp giảm mạnh 5 phần 10. Đương nhiên, chết đi đều là thực lực không mạnh tu sĩ. Thế nhưng dù cho đã chết đi một nửa tu sĩ, thế nhưng chiến đấu nhưng là cũng không có đình chỉ, ngược lại nhưng là càng ngày càng kịch liệt. Bạch! Một cái tu sĩ nổ nát chính mình một cái kẻ địch, một cái thuấn di hướng về thăng tiên đài liền vọt tới. Ầm! Chỉ là, hắn vẫn không có tới gần thăng tiên đài, chỉ là ở thăng tiên đài nửa đường bên trên cũng đã bị người từ trong hư không đánh đi ra, oanh thành một đám mưa máu. Ở hỗn chiến trong quá trình, vô số tu sĩ ý đồ đục nước béo cò vọt tới thăng tiên đài bên trên, thế nhưng là bị dáng dấp như vậy trực tiếp đánh giết. Phàm là nhìn thấy có người nhằm phía thăng tiên đài, phụ cận những kia chính đang đại chiến tu sĩ sẽ không hẹn mà cùng từ bỏ đối thủ, đánh giết hướng về nhằm phía thăng tiên đài tu sĩ kia. Chính là bởi vì như vậy, không ai có thể tới gần thăng tiên đài. Mà càng là như vậy, chiến đấu càng là mãnh liệt. Bọn họ cũng đều biết, nếu như không đem những người này toàn bộ giết chết, đều sẽ không ai có thể đạt đến thăng tiên đài. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 334. Tiên nhân giáng lâm. Khốc liệt hỗn chiến nửa ngày sau khi, nguyên bản mấy triệu tu sĩ đã kịch liệt giảm thiểu 99%. Ngoại trừ những kia rời xa chiến đấu khu vực tu sĩ ở ngoài, nhất bộ tiên nhân bên dưới hết thảy tu sĩ, bao quát bán tiên cấp bậc cường giả đã toàn bộ ngã xuống, không còn một mống. Dù cho là nhất bộ tiên nhân cùng bán bộ tiên nhân cũng ngã xuống vô số. Nguyên bản đạt đến 100.000 chi chúng nhất bộ tiên nhân, lúc này đã không tới một nửa. Bán bộ tiên nhân cũng còn tốt một ít, ngã xuống không ít, thế nhưng còn có phần lớn, ước chừng 7-8.000 cái dáng vẻ. Mấy triệu ngã xuống đến còn lại 4-5 vạn người, này một hồi hỗn chiến đương nhiên là thật khốc liệt cực kỳ. Quần sơn bị san bằng, máu chảy thành sông, đâu đâu cũng có thịt nát. Gây mũi mùi máu tanh xa xa truyền ra đến cái kia từng luồng máu tươi càng là hội tụ trở thành một cái máu tươi dòng sông, hướng về phương xa chậm rãi chảy tới. Vô cùng khủng bố, so với thế tục bất kỳ chiến tranh đều khủng bố hơn. Thấy cảnh này, dù cho là Mộ Dung Vũ cũng không khỏi biến sắc. Thực sự là quá khốc liệt. Mộ Dung Vũ chỉ là biến sắc mà thôi, cũng không cùng tình những người này. Dù sao nơi này là tu chân giới. Ở kẻ mạnh làm đầu thế giới, chết đi cũng chính là chết rồi. Nhược nhục cường thực chính là thế giới này pháp tắc. Những kia người bị chết chỉ là bởi vì muốn có được thăng tiên đài tiêu chuẩn, thế nhưng là tài nghệ không bằng người, chỉ có thể bị giết. Lúc này, hỗn chiến vẫn còn đang kế tục. Ai biết thăng tiên đài tiêu chuẩn đến cùng có bao nhiêu đây? Đông đảo tu sĩ chỉ có thể giết. Giết. Giết. Hỗn chiến bên trong, nhất bộ tiên nhân bắt đầu tảng lớn ngã xuống, bán bộ tiên nhân cũng bắt đầu nhanh chóng ngã xuống. Còn thừa lại 40.000 tu sĩ, còn có 30.000 tu sĩ, còn có 20.000 tu sĩ. Rốt cục, mấy triệu tu sĩ đã kịch liệt giảm thiểu đến chỉ có 20.000 để ngươi khoảng chừng. Trái phải. Những thứ này đều là trong giới tu chân tối cường giả đứng đầu, ở mấy vạn người cường giả hỗn chiến bên trong tiếp tục sinh sống tu sĩ, mỗi một cái đều là thực lực cực kỳ mạnh mẽ hạng người. Mấy triệu cường giả ngã xuống, tu chân giới tổng thể thực lực vì vậy mà giảm xuống mấy cái cấp độ. Nhìn tình cảnh này, những kia rời xa thăng tiên đài lòng người bên trong đều bay lên cái ý niệm này. Bất quá hiện ở tu chân giới cũng không có ngoại địch, dù cho tổng thể thực lực giảm xuống cũng không có gì. Dù sao, hầu như mỗi một môn phái đều tổn thất nặng nề. Chỉ có điều muốn khôi phục nguyên khí, sợ là cần mấy trăm ngàn năm, thậm chí mấy triệu năm mới có thể. Bạch! Rốt cục, có một cái tu sĩ một quyền bính lui chính mình đối thủ, thân hình loáng một cái thuấn di vọt thẳng đến thăng tiên đài chi lên. Thấy thế, vô số tu sĩ nhất thời đem hắn khóa chặt, nhất thời, vô số sức mạnh chút xuống, muốn nổ nát cái này bán bộ tiên nhân. Chỉ là, để hắn sao kinh dị chính là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn sức mạnh của bọn họ oanh kích đến thăng tiên đài phủ cận thời điểm, nhưng là làm sao cũng oanh kích không đi vào. Thăng tiên đài bùng nổ ra một nguồn sức mạnh vô hình, chặn lại rồi mọi người oanh kích. Mọi người một trận kinh ngạc, trên thực tế, bọn họ đã sớm phát hiện đến sức mạnh của bọn họ không cách nào oanh kích đến thăng tiên đài bên trong. Dù sao, trước mấy triệu người công kích đều không thể tổn thương đến thăng tiên đài, huống chi chỉ có hai người bọn họ vạn người. Chỉ là trước, sức mạnh của bọn họ đều phong tỏa thăng tiên đài chu vi, không có một cái tu sĩ có thể đột phá phong tỏa tiến vào thăng tiên đài. Mà hiện tại, người thứ nhất tiến vào thăng tiên đài, bọn họ lại không thể công kích. Bạch, bạch, bạch. Vừa sửng sốt công phu, có mấy người đã triển khai thuấn di trực tiếp vọt vào thăng tiên đài ở trong. Rốt cục tất cả mọi người đều phản ứng lại, không lại công kích lẫn nhau, dồn dập nhằm phía thăng tiên đài. Trong nháy mắt, 20.000 người cũng đã tiến vào thăng tiên đài. Dù sao thăng tiên đài có hơn trăm dặm to nhỏ, không cần nói chỉ là chứa đựng hai vạn người, coi như là mấy trăm ngàn người cũng không hề áp lực. Thăng trên tiên đài không phần cuối, vẫn như cũ là cái kia mông lung mà mênh mông cực kỳ thế giới. Chỉ là, để những tu sĩ này thất vọng chính là, mặc dù bọn hắn tiến vào thăng tiên đài, thế nhưng thăng tiên đài cũng không có cái gì gì động. Lẽ nào bị bẫy? Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Hay là nhân số quá nhiều? Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tu sĩ đều dùng căm thù ánh mắt nhìn người chung quanh. Từng luồng ba động khủng bố không ngừng từ trên người bọn họ phát ra đi, hỗn chiến liền muốn bắt đầu. Thăng tiên đài dù sao đã quá lâu không xuất hiện ở trong giới tu chân. Bọn họ mặc dù biết thăng tiên đài mở ra, thế nhưng lại không biết thăng tiên đài làm sao để bọn họ phi thăng. Lẽ nào dọc theo kim quang vọt thẳng đi tới? Mọi người ngẩng đầu nhìn hư không phần cuối chỗ cái kia một cái mông lung nhưng mênh mông cực kỳ thế giới. Cùng lúc đó, đã có tu sĩ bay lên trời, hướng về mặt trên liền bay lượn mà đi. Không có ai chần chờ, tất cả mọi người dồn dập bay lên trời, nhằm phía phần cuối thế giới kia. Nếu như cái kia là tiên giới, bọn họ trước sau thông suốt quá kim quang tiến vào tiên giới. Ầm ầm. Chỉ là, vừa lúc đó, thăng tiên đài hư không phần cuối bên kia nhưng là chợt bộc phát ra một trận kinh thiên nổ vang. Nổ vang rung trời sau khi, một luồng minh mông so với bán bộ tiên nhân còn cường đại hơn vô số lần khí tức chợt bộc phát ra, uy thế thế giới này chấn áp mà xuống. Khí tức cuồng bạo như sóng to gió lớn bình thường trong nháy mắt chấn áp mà xuống, ở này khí tức kinh khủng dưới tác dụng, tư không ngừng dập tắt. Phốc, phốc, phốc. Đứng mũi chịu sào chính là những kia vọt tới phía trước những cường giả kia, ở này uy thế bên dưới, từng cái phun máu tươi tung tóe, cả người càng là đột nhiên từ bầu trời bên trên bị chấn đè ép xuống. Không chỉ là những người này, ở thăng tiên đài bên trong hết thảy tu sĩ đều bị này khí thế khủng bố cho chấn áp, toàn bộ bị từ trong hư không oanh kích xuống, một ít người thực lực hơi yếu càng là không ngừng ho ra máu. Chỉ có cử viên vương những người này mới có thể nhìn chống lại những này khí tức kinh khủng. Bất quá, nhìn thấy thăng tiên đài dị biến, sắc mặt của bọn họ nhưng là hết sức khó coi, cũng không có mạnh mẽ xông lên, mà là lần thứ hai hạ xuống thăng tiên đài chi lên. Hơi thở thật là khủng bố. Khoảng cách thăng tiên đài xa xa những tu sĩ kia, ở những kia khí tức uy thế hạ xuống đồng thời, từng cái biến sắc, không tự chủ được bị uy thế đến trên mặt đất, không cách nào kế tục bay lên không. Đây là tiên nhân khí tức. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên một bên. Lúc trước cùng Tiết Thần đại chiến thời điểm, hắn liền từ Tiết Thần trên người cảm giác được loại khí tức này. Chỉ là Tiết Thần trên người tiên nhân khí tức nhưng là không đủ bây giờ tiên nhân khí tức 1%. Lẽ nào là có tiên nhân giáng lâm sao? Hết thảy tu sĩ đều nhìn vòng trời bên trên, bởi vì bọn họ đều hiểu những khí tức này liền bán bộ tiên nhân đều không thể chống đối, cái kia ngoại trừ tiên nhân còn có thể là người nào. Bạch bạch bạch, thăng tiên đài trên hư không phần cuối nơi mông lung bên trong thế giới, từng đạo huyễn ảnh đột nhiên từ cái kia mông lung thế giới nơi sâu xa vọt ra. Ngay khi những người này lao ra cái kia mông lung thế giới thời điểm, từng luồng càng thêm khí tức kinh khủng chợt bộc phát ra. Trong nháy mắt này, toàn bộ tu chân giới hết thảy tu sĩ đều cảm giác được một luồng kinh sợ lòng người tác dụng ở chính mình thân lên. Vào đúng lúc này, hết thảy tu sĩ, thậm chí bao gồm là thế giới người phàm bên trong phàm nhân, bất luận bọn họ là đang tu luyện, bế quan, vẫn là chiến đấu, vẫn là đồ ăn vân vân. Ở này khí thế khủng bố giáng lâm trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị uy thế nằm dạp trên mặt đất, diện lên thực lực càng mạnh, chịu đến áp lực càng mạnh. Thế giới tận thế sao? Tất cả mọi người đều sợ hãi lên, không biết vì lẽ đó. Đặc biệt thế giới người phàm người bình thường càng là sợ đến sắc mặt trở nên trắng, cho rằng là thế giới tận thế. Mà các tu sĩ nhưng là biết đây là một luồng mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng. Chỉ là bọn họ nhưng là không biết là ra sao tồn tại mới có thể phát ra như vậy khí tức kinh khủng. May mà, này cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện ở hiện trong nháy mắt cũng đã thu về. Lúc này thăng tiên đài phủ cận, vô số tu sĩ nhìn thăng tiên đài lên không. Chỉ thấy mười mấy nói thân hình đang từ cửu tiêu bên trên nhanh chóng bay lượn đi. Tuy rằng bọn họ đã thu lại trên người khí tức, thế nhưng mơ hồ trong lúc đó phát ra đến khí tức vẫn như cũ đập vỡ tan bên cạnh bọn họ hư không, vô cùng khủng bố. Tiên nhân. Vào đúng lúc này, không ai lại hoài nghi thân phận của những người này, bọn họ đều là tiên nhân, từ tiên giới giáng lâm tiên nhân. Chỉ là tiên nhân vì sao phải đặt chân thế giới này? Không phải nói, sau khi phi thăng, không thể lại tới tu chân giới sao? Dù sao tiên nhân mạnh mẽ, một người liền có thể hủy diệt một cái tu chân giới. Trong giới tu chân khẳng định có thứ mà bọn họ cần. Vào đúng lúc này, hết thảy tu sĩ trong lòng đều xuất hiện cái ý niệm này. Chỉ là những kia thăng tiên đài bên trên những tu sĩ kia sắc mặt nhưng là không dễ nhìn. Bọn họ quyết đấu sinh tử, thậm chí giết chết mấy triệu tu sĩ, vốn cho là có thể mượn thăng tiên đài phi thăng tới tiên giới. Chỉ là bọn họ nhưng là vạn vạn không nghĩ tới thăng tiên đài xuất hiện không phải để bọn họ phi thăng tiên giới, mà là tiếp dẫn tiên giới tiên nhân giáng lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, những tu sĩ này môn trong lòng sát cơ bắn tóe, nếu là còn không rõ tình huống, những người này sợ là sẽ đối với những này tiên nhân ra tay rồi. Chính là đây tu chân giới sao? Những này run rế dĩ nhiên nhỏ yếu như vậy. Mười mấy cái tiên nhân giáng lâm đến thăng tiên đài bầu trời cư cao lâm dưới nhìn thăng tiên đài bên trong đông đảo tu sĩ, một cái tiên nhân một mặt xem thường nhìn những tu sĩ này nói rằng, hả? Run dế chính là run dế, lại vẫn dám đối với ta lộ ra sát ý. Thực sự là muốn chết? Hay là cảm nhận được các tu sĩ sát ý? Cái này tuổi trẻ tiên nhân hừ lạnh một tiếng, ốm tay áo đột nhiên vung lên, nhất thời một đạo sức mạnh kinh khủng bắn nhanh ra. ầm, ầm, ầm. Gần như cùng lúc đó, thăng tiên đài bên trong, ba cái bán bộ tiên nhân thân thể đột nhiên nổ tung ra. Những này có thể đều là bán bộ tiên nhân A, trong giới tu chân đứng đầu nhất tồn tại, ở mấy triệu cường giả hỗn chiến bên trong tiếp tục sinh sống cường giả, lại bị cái này tiên nhân vấy tay một cách liền tiêu diệt rồi. Không phải thực lực bọn hắn quá yếu, mà là tiên nhân thực sự là quá mạnh mẽ. Bán bộ tiên nhân cùng chân chính tiên nhân chênh lệch đã vậy còn quá đại sao? Trong nháy mắt, hết thảy tu sĩ đều thất kinh, sát ý trong lòng nhưng là tăng vọt. Chỉ là tất cả mọi người đều sẽ sát ý trong lòng cưỡng chế kiềm chế lại đến. Run dế chính là run dế, các ngươi hay là tu chân giới đứng đầu nhất tồn tại, thế nhưng ở trước mặt chúng ta vẫn như cũ chỉ là run dế, cẩu bình thường tồn tại, giết các ngươi như làm thịt chó. Trước nói chuyện cái kia tiên nhân biểu hiện lãnh đạm nhìn quét hết thảy tu sĩ, tiếp tục nói. Vì lẽ đó, đừng ý đồ phản kháng chúng ta, bằng không ta giết các ngươi như bóp chết vẫn run dế. Hay là trước đây các ngươi đều là cái này tu chân giới bá chủ, thế nhưng bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính là thế giới này chúa tể. Đừng ý đồ phản kháng, ta phất tay là có thể tiêu diệt các ngươi. Một cách khác tiên nhân một mặt khinh thường nói. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 335, cường giả bí ẩn. Ở thăng tiên đài bên trong đông đảo tu sĩ, người nào không phải cao cao tại thượng một phương cường giả. Ở trong giới tu chân, người nào tu sĩ không phải ngước nhìn bọn họ. Chỉ là bây giờ, những này từ tiên giới giáng lâm tiên nhân nhưng là trần trụi miệt thị bọn họ, đem cao cao tại thượng bọn họ đạp ở mặt đất chi lên. Điều này làm cho những người này như vậy có thể nhịn để. Tu luyện tới bọn họ người ở cảnh giới này, người nào không phải kiêu căng tự mãn tồn tại, hiện tại đột nhiên gọi bọn họ thừa nhận những này tiên nhân làm chủ, đây là căn bản không thể nào. Chỉ là bởi vì tiên nhân thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa đối phương có mười mấy người, cự viên vương bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Đương nhiên, nếu như đối phương chỉ có một hai tiên nhân, sợ là cự viên vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đã sớm đột nhiên gây khó khăn. Hả? Nhìn thấy cự viên vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng không có phản ứng gì, chỉ là trầm mặc, những này tiên nhân sắc mặt liền trở nên âm trầm. Bọn họ tuy rằng ở tiên giới địa vị không cao, thậm chí có thể nói chỉ là cấp thấp nhất tiên nhân. Thế nhưng ở tu chân giới, dù cho là bán bộ tiên nhân cũng chỉ có thể ở trước mặt bọn họ hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Lấy thực lực của bọn họ đủ để quét ngang tu chân giới, bởi vậy, khi bọn họ giáng lâm đến tu chân giới sau khi bọn họ liền coi trời bằng vung lên. Bọn họ bức thiết cần loại kia trường khống tất cả vui vẻ. Các ngươi không phục. Một cái tiên nhân tiến lên trước một bước, khí tức kinh khủng lóe ra trực tiếp trấn áp thăng tiên đài bên trong tu sĩ không nhấc nổi đầu lên. Mọi người không có hé răng, đều trầm mặt lên. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Chỉ là đối với tiên nhân khí tức uy thế, đông đảo tu sĩ trong lòng là phẫn nộ. Bình thường chỉ có bọn họ uy thế người khác, lại có thể nào đến phiên những này tiên nhân uy thế bọn họ. Bởi vậy, từng cái trong lòng sát ý bắn tóe, bất quá nhưng là bị bọn họ rất tốt che giấu đi. Các ngươi muốn chết. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, những này tiên nhân đều rất là tức giận. Một cái tiên nhân hừ lạnh một tiếng, lập tức một chưởng nhanh như tia chớp đánh ra. Phịch một tiếng nổ vang trong đám người, một cái thực lực mạnh mẽ bán bộ tiên nhân càng là trực tiếp bị đập thành một đám mưa máu, chết không thể chết lại. Thấy thế, đông đảo tu sĩ sát ý trong lòng cũng không còn cách nào che giấu, trong nháy mắt bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời. Bình thường bọn họ đấu muốn sinh muốn chết, thế nhưng đều là người mình ở tranh đấu chết cái kia cũng chỉ có thể oán thực lực mình không ăn tê. Thế nhưng hiện tại đối mặt tiên nhân chính là bọn họ cùng chung kẻ địch, bởi vì bọn họ đều là người ngoài. Bất luận bọn họ đấu lợi hại cỡ nào, Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, những này tiên nhân bắt đầu ra tay đối phó bọn họ thời điểm, bọn họ đều sẽ liên hợp lại chống lại. Bởi vì những này tiên nhân đều là tu chân giới kẻ địch chung. Run dế bình thường tồn tại dĩ nhiên cũng dám đối với ta các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn lộ ra sát ý. Cũng được, hôm nay liền đem toàn bộ các ngươi giết chết, cái này tu chân giới cũng không cần kế tục tồn tại. Một cái tiên nhân giận dữ, khổng lồ khí tức không ngừng từ trên người hắn phát ra đến, mãnh liệt sát ý phóng lên trời. Nghe được cái này tiên nhân nói chuyện, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người kinh hãi. Bọn họ cũng không có đưa cái này tiên nhân nói chuyện xem là đùa giỡn. Lấy những này tiên nhân thực lực tiêu diệt tu chân giới là vô cùng có khả năng. Chỉ là mấy cái tiên nhân cũng muốn tiêu diệt tu chân giới. Đương nhiên là thật là nói khoác không biết ngượng. Nghe được tiên nhân nói chuyện, thăng tiên đài bên trên tu sĩ cũng là rất là tức giận, mà lúc này cử viên vương nhưng là ngẩng đầu lên, một mặt xem thường nhìn những kia tiên nhân. Xong. Cử viên vương làm thế nào chim đầu đàn? Nhìn thấy cử viên vương phản ứng, Mộ Dung Vũ trong lòng kinh hãi đến biến sắc. Mà tiểu vượn vương lúc này lại là sợ đến sắc mặt đều trắng. Một cái tiên nhân tiến lên trước một bước, sức mạnh cuồng bạo chấn động đến mức hư không vỡ tan, đem một ít nhất bộ tiên nhân chấn động đến mức ho ra máu không ngớt. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn cử viên vương, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Đã như vậy, vậy ngươi sẽ chết đi. Nói chuyện đồng thời, tiên nhân một trưởng nhẹ nhàng đánh ra, chậm rãi ấm tượng cử viên vương tựa hồ người hiền lành. Cử viên vương sắc mặt đột biến. Hắn có thể không cảm thấy tiên nhân này nhẹ nhàng một trưởng đương nhiên là thật người hiền lành. Nếu như bị tiên nhân một trưởng khắc ở trên người, dù cho cử viên vương chính là bán bộ tiên nhân bên trong cường giả đỉnh cao, sợ là cũng trực tiếp sẽ bị đập thành bụi phấn. Thế nhưng dù cho là như vậy, cử viên vương cũng không có phản ứng gì, chỉ là xem thường nhìn ra tay cái này tiên nhân. Nhìn thấy cử viên vương cái kia xem thường vẻ mặt, tiên nhân nhất thời giận tím mặt. Lấy bọn họ ở tiên giới địa vị, đúng là thường thường bị loại này xem thường nhìn quét lại đây. Thế nhưng cái kia dù sao cũng là ở tiên giới, ai bảo bọn họ tu vi thấp đây. Chỉ là khi bọn họ đến tiên giới sau khi nhưng vẫn bị người xem thường, điều này làm cho bọn họ làm sao không nổ. Sát cơ tăng vọt, bàn tay lớn như sấm sét bình thường nhanh chóng đánh về cử viên vương. Vào đúng lúc này, tiểu vượn vương hầu như kinh ngạc thốt lên tiếng, Mộ Dung Vũ mấy người cũng là thay đổi sắc mặt. Ra ra! Cử viên vương! Mọi người kêu sợ hãi, mắt thấy cử viên vương liền muốn chết ở tiên nhân bàn tay lớn bên dưới, vừa lúc đó. Hừ! Một cái tiếng hừ lạnh đột nhiên từ phương xa truyền ra đến. Hầu như ở cùng thời gian, tiên nhân đánh về cử viên vương tay như là đột nhiên bị người chặn lại rồi giống như vậy, không cách nào tiến thêm. Phịch một tiếng từ ra tay tiên nhân trên người truyền tới, tiên nhân tựa hồ bị một đạo sức mạnh oanh kích ở trên người giống như vậy, vừa giống như là bị điện lưu oanh kích ở trên người giống như vậy, thân thể đột nhiên run lên. Tiên nhân rên lên một tiếng, càng là lùi lại mấy bước. Mà Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người càng là nhìn thấy tiên nhân khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cái này tiên nhân lại bị chấn thương rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, bất luận là tiên nhân vẫn là Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ đều thất kinh. Vậy cũng là tiên nhân a, tuy rằng ở tiên giới chỉ là bình thường nhất tiên nhân thế nhưng nơi này không phải là tiên giới, mà là tu chân giới. Lấy thực lực của bọn họ tuyệt đối có thể quét ngang một cái tu chân giới, thế nhưng lúc này lại là bị người chấn thương. Chỉ là một cái hừ lạnh liền chấn thương. Như vậy liền chấn thương một cái tiên nhân, lẽ nào trong giới tu chân còn có so với hắn còn muốn nhân vật mạnh mẽ hay sao? Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tu sĩ cực kỳ khiếp sợ, mà những kia tiên nhân nhưng là kinh nộ không ngớt. Bọn họ đều chưa hề nghĩ tới tu chân giới vẫn còn có sự tồn tại của tiên nhân, hơn nữa còn có mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều cường giả. Đặc biệt cái kia bị đẩy lui tiên nhân, lúc này càng là nghi ngờ không thôi nhìn bốn phía, trong mắt lộ ra vẻ oán độc. Cùng lúc đó, một luồng như gió xuân ấm áp bình thường khí tức đột nhiên ở vùng thế giới này như gợn nước bình thường phất động mà qua. Vào đúng lúc này, những kia tiên nhân dành cho khủng bố uy thế khí tức trong nháy mắt biến mất vô hình. Không có tiên nhân cho cuộn trào khủng bố uy thế sau khi Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rốt cuộc không cần chống cự bọn họ uy thế mà tự nhiên chạm dựng đứng lên. Đồng thời thăng tiên đài bên trong những tu sĩ kia cũng dồn dập triển khai thuấn di, rời đi thăng tiên đài bên trong. Cùng những thực lực này mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều người ở một khối, áp lực vẫn tương đối đại. Hơn nữa những này tiên nhân thực sự là hung hăng, động một chút là ra tay, để những cường giả này cảm giác được sinh mệnh chịu đến nghiêm trọng uy hiếp. Nguyên lai có thượng tiên tiền bối ở đây, chúng ta mạo muội có bao nhiêu đắc tội. Một cách như là đầu lĩnh tiên nhân hướng về bốn phía nhìn quét một lần, nhìn thấy không có phát hiện, cuối cùng lăng không thi lễ một cái, trầm giọng nói rằng. Chỉ là chu vi nhưng là cũng không có người đáp lại. Tựa hồ vừa mới cái kia ra tay giải cứu cử viên vương người cũng không tồn tại. Thế nhưng những này các tiên nhân cũng không cho là người kia không tồn tại. Dù sao, một cái vẻn vẻn dựa vào tiếng hừ lạnh liền có thể chấn thương một cái thiên tiên tu sĩ, thực lực khẳng định còn mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều lắm. Tuy rằng bọn họ từ tiên giới giáng lâm xuống thực lực chịu đến nhất định áp chế, thế nhưng có thể làm được âm thanh chấn thương bọn họ. Vậy ít nhất là thượng tiên cấp bậc tồn tại. Vậy cũng là dễ như ăn cháo đem bọn họ đánh giết cường giả. Nhìn thấy không ai đáp lại, đầu lĩnh tiên nhân cũng là trong lòng cũng là rất là tức giận. Nghĩ đến phía sau của chính mình cái kia một vị tiên nhân không khỏi lại kiêu ngạo lên. Thượng tiên thì lại làm sao? Là cái kia một vị đối thủ sao? Chỉ là một cái tu chân giới mà thôi. Lẽ nào bọn họ còn dám cùng vị kia đối kháng hay sao? Tiền bối, thực lực của ngươi xác thực muốn so với chúng ta mạnh mẽ. Thế nhưng chúng ta phụng tông chủ chi mệnh hạ xuống tu chân giới làm việc, kính xin tiền bối không nên làm khó chúng ta. Đầu lĩnh tiên nhân dưới áp chế tức giận trong lòng, lần thứ hai trầm giọng nói rằng. Chỉ là chu vi vẫn như cũ yên tĩnh một mảnh, lúc trước ra tay người cường giả kia nhưng vẫn không có phù đầu. Điều này làm cho đông đảo tiên nhân rất là tức giận. Thực lực của bọn họ tuy rằng không mạnh thế nhưng bọn họ Thanh La Tông ở tu chân giới cũng coi như là một cái không nhỏ môn phái. Hơn nữa bọn họ trong môn phái càng là có Đại La Kim Tiên tỏa chấn. Lần này hạ giới chính là phụng bọn họ tông chủ, vị kia Đại La Kim Tiên mệnh lệnh đến làm việc. Đại La Kim Tiên A coi như ở trong tiên giới cũng là cao thủ. Chúng ta tôn chủ chính là Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả, lần này chúng ta phụng tôn chủ chi mệnh hạ giới làm việc, còn hy vọng tiền bối đừng ngăn cản, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Một cái tiên nhân tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói rằng, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Hả? Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Gần như cùng lúc đó, cái kia nói uy hiếp tiên nhân tựa hồ chịu đến đòn nghiêm trọng giống như vậy, cả người nhất thời bị chấn động bay ra ngoài, ở trong hư không càng là phun máu tươi tung tóe. Nhìn thấy tình cảnh này, đông đảo tiên nhân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lúc này, bọn họ không hoài nghi nữa người bí ẩn này thực lực. Mà cùng rất nhiều tiên nhân không giống nhau nhưng là Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Nhìn thấy những này ngông cuồng tự đại cường giả lại bị một thanh âm chấn động đến mức thổ huyết, bọn họ đều cảm giác vô cùng khoái ý. Thế giới này chính là thế giới của ta, ta không hy vọng có người ở đây làm phá hoại. Bằng không, giết không tha. Nhàn nhạt âm thanh truyền tới, để rất nhiều tiên nhân lần thứ hai biến sắc. Các ngươi có thể ở tu chân giới tìm kiếm các ngươi thứ cần thiết. Thế nhưng nếu như bị ta phát hiện các ngươi làm sát kẻ vô tội, phá hoại tu chân giới, vậy các ngươi liền vĩnh viễn không cần trở lại tiên giới. Âm thanh tuy rằng bình thản thế nhưng các tiên nhân sắc mặt nhưng là hết sức khó coi. Bọn họ cũng đều biết, lấy cái này cường giả bí ẩn thực lực, giết chết bọn họ còn thật không có bất kỳ độ khó. Chỉ là, vừa nghĩ tới bọn họ nhiệm vụ của lần này, sắc mặt của bọn họ càng thêm khó coi. Nguyên bản nếu như không có cái này cường giả bí ẩn nhúc tay, lấy thực lực của bọn họ hẳn là rất nhanh có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng hiện tại có cái này cường giả bí ẩn tồn tại, bọn họ nhưng cũng không dám trắng trợn ở tu chân giới hoạt động, càng thêm không cần nói đối với những môn phái kia đồng thủ. Không thể nghi ngờ tăng mạnh bọn họ hoàn thành nhiệm vụ độ khó. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 336. Đánh giết tiên nhân. Cường giả bí ẩn hung hăng để những này tiên nhân cảm giác là phân uất ức. Bọn họ chính là tiên giới thiên tiên, một thân mạnh mẽ thực lực đủ để quét ngang toàn bộ tu chân giới. Ở trong lòng bọn họ bên trong, bọn họ giáng lâm đến tu chân giới hẳn là phong quang vô hạn. Những kia ở trong mắt bọn họ như run rế bình thường tồn tại hẳn là đối với mình cực điểm nịnh hót tâm ý, chính mình ở thế giới này có thể hô mưa gọi gió, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dù cho là bọn họ không cao hứng, đem thế giới này hủy diệt cũng có thể. Chỉ là, bọn họ nhưng là không nghĩ tới, cái này trong giới tu chân dĩ nhiên có một cái thượng tiên. Một cái so với bọn họ còn cường đại hơn vô số lần cường giả. Có người cường giả này ở thế giới này, bọn họ làm chuyện gì đều sẽ có kiêng dè, không thể thỏa thích đi làm. Này với bọn hắn tiến vào tu chân giới trước loại kia lý tưởng trạng thái chính là một cái cực đoan. Hừ, chỉ có điều một cái chỉ là thượng tiên mà thôi, nếu là dám ngỗ nghịch chúng ta Thanh La tông ý nguyện, vậy thì chờ chịu đựng Thanh La lão tổ lửa giận đi. Một cái tiên nhân sắc mặt tái xanh, rốt cuộc không nhịn được lạnh giọng nói rằng. Thanh La lão tổ chính là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, phun một hơi là có thể tiêu diệt cái này cái gọi là tu chân giới. Chỉ có điều chỉ là một cái thượng tiên thôi, dám theo chúng ta đối nghịch. Một cách khác tiên nhân khinh thường nói, Thanh La lão tổ cũng chính là Thanh La tông tông chủ thực lực đạt đến đại la kim tiên cảnh giới, dù cho ở trong tiên giới cũng coi như là một cường giả. Bất quá, bất luận là thiên tiên cũng được, thượng tiên vẫn là đại la kim tiên, những này tiên giới đẳng cấp phân chia mộ dung vũ bọn người không rõ ràng. Dù sao, bọn họ không tiếp xúc qua tiên giới. Chỉ là, nghe cái kia hai cái tiên nhân nói chuyện, cái kia Thanh La lão tổ chính là một môn phái tông chủ thực lực lại há có thể nhược. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây hết thảy tu sĩ tâm đều chìm xuống. Dù sao, đối phương nhưng là tiên giới một môn phái, dù cho bọn họ dốc hết toàn bộ tu chân giới lực lượng cũng chưa chắc là đối thủ của người ta. Hà Đồ, Đại La Kim Tiên ở tiên giới là ra sao tồn tại? Mộ Dung Vũ không biết Đại La Kim Tiên ở tiên giới địa vị, bởi vậy hỏi dò Hà Đồ nói rằng. Hà Đồ xem thường âm thanh truyền đến. Đại La Kim Tiên ở tiên giới miễn cưỡng toán chính là cao thủ, có thể khai tông lập phái, thực lực không ra sao. Nghe Hà Đồ nói chuyện, Mộ Dung Vũ trong lòng có chút xem thường Hà Đồ. Ở tiên giới đều xem như là một cao thủ, hơn nữa có thể khai tông lập phái. Người như vậy thực lực đều không ra sao. Đương nhiên, nếu như là nắm Triệu Vân đối phó so với những người kia thậm chí ngay cả run dế cũng không tính là. Thế nhưng, cùng Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một đôi so với, vậy thì là cao cao tại thượng, hiện tại Mộ Dung Vũ liền ngước nhìn đều ngước nhìn không tới cái kia siêu cấp tồn tại. Ở tu chân giới chính là ta chúa tể. Đại La Kim Tiên thì lại làm sao? Cửu Thiên Huyền Tiên thì lại làm sao? Ở thế giới của ta liền muốn tuân thủ ta quy củ. Cái kia thanh âm nhàn nhạt chậm rãi đi ra, ẩn chứa mãnh liệt xem thường tâm ý. Cửu Thiên Huyền Tiên. Nghe âm thanh này một tia, tựa hồ Cửu Thiên Huyền Tiên còn ở Đại La Kim Tiên chi lên chỉ là cái này cường giả bí ẩn nhưng đối với bọn họ xem thường. Lẽ nào cái này cường giả bí ẩn so với Cửu Thiên Huyền Tiên mạnh hơn sao? Cái kia lại là cảnh giới gì? Mộ Dung Vũ không khỏi vô cùng hiếu kỳ cái này cường giả bí ẩn rốt cuộc là ai? Một cách liền Cửu Thiên Huyền Tiên cũng xem thường người thật là làm sao mạnh mẽ cùng khủng bố. không chỉ là Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn, người trong giới tu chân những tu sĩ khác cũng là một mặt kích động. Bọn họ cũng không biết thế giới của chính mình bên trong vẫn còn có mạnh mẽ như vậy một cường giả. Một cách liền Đại La Kim Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên đều xem thường cường giả siêu cấp. Có như thế một cường giả làm tu chân giới bảo vệ thần, vậy bọn họ còn làm sao sẽ sợ những này tiên giới người đến. Trong khoảng thời gian ngắn, từng cái sống lưng chạm thẳng tắp nhìn những kia tiên nhân. Có như thế một cường giả cố dựa, sống lưng của bọn họ nếu như còn không cách nào thẳng tắp, vậy thì thực sự là quá mất mặt, hắn rất sợ chết. Các hạ khẩu khí thật là lớn, chẳng lẽ ngươi nho nhỏ một cái tu chân giới còn dám cùng Thanh La Tông đối kháng hay sao? Hay là ở bên trong thế giới này ngươi là người mạnh nhất, thế nhưng nếu như ngươi dám phi thăng tiên giới, vậy thì là giờ chết của ngươi. Một cái tiên nhân khinh thường nói. Có lẽ vậy, thế nhưng ở thế giới của ta, ta nói chuyện chính là quy củ. Cái kia thanh âm nhàn nhạt chậm rãi truyền đến. Cùng lúc đó, một con bàn tay lớn màu đen đột nhiên xuất hiện ở thăng trên tiên đài không tiện đà một trưởng vỗ dưới. Ầm. Trước nói chuyện cái kia tiên nhân thậm chí chưa kịp phản ứng, cũng đã bị cái này tiên nhân cho đập chết. Một cái tiên nhân, dĩ nhiên chưa kịp phản ứng liền bị cái bàn tay lớn này đập chết. Mà cái này bàn tay lớn chủ nhân nhưng là thế giới này chúa tể. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người khiếp sợ, chấn động. Mà tu chân giới các tu sĩ nhưng là từng cái nhất thời cảm thấy vô cùng cao hứng, hả giận. Dù sao những này tiên nhân giáng lâm thời điểm đầu tiên là khí tức uy thế cho bọn họ một hạ mã uy. Sau đó lại đánh giết mấy cái bán bộ tiên nhân, điều này làm cho bọn họ cảm giác uất ức không ngớt. Mà hiện tại đang nhìn đến cái này cao cao tại thượng tiên nhân bị một trưởng vỗ chết, bọn họ có thể nào không cao hứng. Mặc kệ các ngươi tới tu chân giới có mục đích gì, thế nhưng ta hy vọng các ngươi tuần hoàn ta quy củ, bằng không giết không tha. Thanh âm nhàn nhạt lần thứ hai truyền tới, nhưng là để những kia tiên nhân cảm giác được cực kỳ sợ hãi. Đối phương không sợ Thanh La lão tổ, giết bọn họ như làm thịt chó. Có thể nào không cho hắn sao sợ hãi đây? Thăng tiên đài dĩ nhiên đã mở ra, cũng được. Cái này cường giả bí ẩn thở dài một hơi, lập tức tiếp tục nói. Cự viên vương, ngươi các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn đại nạn đã đến, tu sĩ liền mượn cơ hội này đi tiên giới đi. Còn lại đại nạn không đến giả rời đi đi. Âm thanh còn chưa rơi xuống. Mộ Dung Vũ liền liên hệ nguyên bản đứng thẳng giữa hư không cử viên vương cùng với một ít trên người đồng dạng bộc lộ ra tử khí cường giả đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Càng là bị cái kia cường giả bí ẩn trực tiếp truyền tống rời đi, hay là đã tiến vào tiên giới đi. Tiên giới người không thể nhúc tay tu chân giới trong lúc đó tranh đấu, bằng không giết không tha. Cường giả bí ẩn âm thanh xa xa truyền đến, để những kia tiên nhân sắc mặt lại biến. Chỉ là, những thanh âm này nghe vào đông đảo tu sĩ bên tai sau khi bọn họ nhưng là có một cái khác ý nghĩ. Cái này cường giả bí ẩn vẫn tồn ở tu chân giới, hơn nữa đối với tu chân giới tranh đấu cũng xưa nay không hỏi đến. Mà hắn hiện tại nói tới câu nói kia ý tứ cũng rất rõ ràng. Tiên giới người không thể dính líu đến giữa bọn họ tranh đấu bên trong, thế nhưng giữa bọn họ tranh đấu. Cường giả bí ẩn nhưng sẽ không nhúc tay. Tựa hồ cái này cường giả bí ẩn tồn tại chỉ là đang thủ hộ tu chân giới. Cùng lúc đó, thăng tiên đài trung nguyên bản chói mắt kim quang cũng biến mất không còn tăm hơi, vòng trời bên trên cái kia mông lung thế giới càng là cũng sớm đã biến mất. Tựa hồ bị cường giả bí ẩn chặt đứt thăng tiên đài cùng tiên giới trong lúc đó quan hệ. Bị người chém giết một cái tiên nhân, còn có cá nhân bị trọng thương, những kia tiên nhân sắc mặt đều rất khó coi. Tiên nhân đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, mặt tối sầm lại mang theo còn lại tiên nhân rời đi Liên La Sơn Mạch, biến mất ở phương xa phía chân trời bên trong. Mà đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được từng luồng tràn ngập sát cơ thần niệm quét tới. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời đại biến. Những này khốn kiếp, dĩ nhiên muốn ra tay với ta. Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi thầm mắng một câu, sau đó thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ biến mất, những người còn lại cũng rồn rập bay lên trời, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Liên La Sơn mạch bên trên liền trở nên quạnh quẽ cực kỳ. Nếu không có không phải là bị san bằng Liên La Sơn mạch cùng cái kia máu tươi hội tụ mà thành dòng sông, không ai biết nơi này đã từng đã xảy ra đại chiến thảm liệt. Mà không lâu sau đó, tiên nhân giáng lâm, tu chân giới có cường giả bí ẩn bảo vệ biến mất cũng ở tu chân giới truyền ra đến. Lần thứ hai để tu chân giới vì thế mà chấn động lên. Không biết cái kia cường giả bí ẩn rốt cuộc là ai? Khi biết được cái này cường giả bí ẩn sau khi tất cả mọi người đều suy đoán người bí ẩn này thân phận. Chỉ là, nhưng là cũng không có ai biết người này đến cùng là thân phận gì. Bất quá để bọn họ an tâm chính là, nơi này cường giả bí ẩn cũng không có can thiệp giữa bọn họ tranh đấu. Mà những kia tiên nhân giáng lâm tuy rằng để tu chân giới chấn động một thoáng, thế nhưng ở cái này cường giả bí ẩn uy hiếp bên dưới, bọn họ cũng không dám làm chuyện gì, kết quả là bọn họ từ từ bị lãng quên. Đương nhiên, không ai thật sự lãng quên những này tiên nhân. Những này tiên nhân chính là từ tiên giới giáng lâm xuống. Tiên giới người hạ xuống tu chân giới làm cái gì? Khẳng định là trong giới tu chân có bọn họ có thể để ý đồ vật. Vậy cũng là tiên nhân cũng theo đó mơ ước đồ vật, các tu sĩ làm sao có thể không vì đó động lòng. Liền rất nhiều người bắt đầu hỏi thăm những này tiên nhân sự tình. Chỉ là những này tiên nhân hạ xuống đến tu chân giới sau khi nhưng là vắng lặng lên. Mà lại, lấy thực lực của bọn họ, các đại môn phái muốn điều tra rõ ràng, nhưng là cũng không dễ dàng. Cái kia cường giả bí ẩn đến cùng thân phận gì? Thực lực của hắn thật sự có cường đại như vậy. Thậm chí ngay cả Cửu Thiên Huyền Tiên cũng không sợ. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ cao mày hỏi Hà Đồ nói rằng, người bí ẩn kia sẽ không có mạnh mẽ như vậy thực lực. Chính như hắn từng nói, ở trong giới tu chân, hắn chính là thế giới này chúa tể. Hơn nữa, tiên giới người không thể tùy tiện đi vào tu chân giới, mặc dù Cửu Thiên Huyền Tiên tiến vào tu chân giới, thực lực của hắn cũng sẽ bị áp chế ở một cách không cao cảnh giới. Mà người bí ẩn kia nếu thật sự là tu chân giới chúa tể, hắn có thể dễ dàng giết chết những kia thực lực không cao tiên nhân. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, trầm ngâm một chút mới hỏi. Ngươi là ý nói, người bí ẩn này có thể là một cách vô cùng tu sĩ mạnh mẽ. Mà những kia từ tiên giới hạ xuống người nhưng toàn bộ bị áp chế ở cực thấp thực lực. Nếu như đúng là như vậy, người bí ẩn xác thực không cần sợ bọn họ. Dù cho chính là trong truyền thuyết tiên đế tiến vào tu chân giới, sợ là cũng không phải người bí ẩn kia đối thủ. Đúng là như thế. Hà Độ gật đầu. Người bí ẩn kia rốt cuộc là ai? Vì sao tự xưng là tu chân giới chúa tể? Mộ Dung Vũ vẫn như cũ hiếu kỳ người bí ẩn thân phận. Tiên giới hạ xuống người đều có thể bị áp chế cảnh giới, vì sao hắn không có bị áp chế? Hơn nữa này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói tu chân giới còn có như thế một cách mãnh nhân. Bất quá những này đều không phải hiện nay Mộ Dung Vũ có thể biết đến. Lần này hắn đánh giết nhiều như vậy cường giả, những kia các trong môn phái lớn nhất định sẽ có vô số cường giả đối với hắn tiến hành truy sát, hơn nữa trong giới tu chân còn có tiên nhân tồn tại. Thực lực của chính mình còn chưa đủ xem. Trước tiên tăng cao thực lực, Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó xuất hiện ở cực thiên cảnh bên trong. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 337. Chấn động lòng người thang lên trời cùng tiên môn. Thăng tiên đài sự kiện ở trong tiên nhân giáng lâm, tiên nhân mạnh mẽ thực lực cho tu chân giới tất cả mọi người vô cùng đại chấn động. Tiên nhân mạnh mẽ, bán bộ tiên nhân ở chân chính tiên nhân trước mặt chính là run rế. Phải biết, những kia tiên nhân cũng chỉ có điều là trong tiên giới thực lực kém cỏi nhất, bình thường nhất thiên tiên mà thôi. Tiên nhân cho Mộ Dung Vũ cảm giác đã vô cùng chấn động. Thế nhưng để Mộ Dung Vũ rung động nhất vẫn là cái kia cường giả bí ẩn, Hoa Hạ tu chân giới chúa tể. Người cũng không biết ở nơi nào, chỉ dựa vào một cái tiếng hừ lạnh liền trọng thương một cái tiên nhân, thực lực như vậy so với những kia tiên nhân thực sự là cường quá nhiều. Hơn nữa Mộ Dung Vũ hoài nghi cái kia cường giả bí ẩn lúc đó vô cùng có khả năng không có mặt, mà là ở không biết tu chân giới cái nào một góc. Tiên nhân mạnh mẽ, cường giả bí ẩn xuất hiện, không một không kích thích Mộ Dung Vũ, để hắn trở nên mạnh mẽ, tâm thái càng thêm mãnh liệt. Trước, hắn đã có cùng nhất bộ tiên nhân một trận chiến thực lực, càng là có thể tự lực đánh giết nhất bộ tiên nhân. Ở tiên nhân giáng lâm trước, Mộ Dung Vũ vẫn có chút tự kiêu. Dù sao, ở hắn ở độ tuổi này bên trong có thể đánh giết nhất bộ tiên nhân, đó là chưa từng có ai. Mộ Dung Vũ một lần cảm giác mình cũng coi như là cường giả. Chỉ là tiên nhân cùng cường giả bí ẩn xuất hiện triệt để nát tan Mộ Dung Vũ tự kiêu. Mộ Dung Vũ thậm chí ngay cả thực lực kém cỏi nhất bán bộ tiên nhân đều không phải là đối thủ, huống chi là tiên nhân. Hoặc là cái kia cường giả bí ẩn. Trong giới tu chân đã có cái kia cường giả bí ẩn, như vậy có hay không có thứ hai cường giả bí ẩn người như vậy? Bọn họ rốt cuộc là ai? Tu chân giới hầu như hết thảy tối cường giả đứng đầu đều hội tụ ở Thăng Tiên Đài phủ cận, thế nhưng Long Phượng bảng đệ nhất Lý Húc cùng đệ nhị Tiểu Bằng Vương cũng chưa từng xuất hiện, bọn họ là xem thường vẫn là ở bế quan tu luyện. Mơ hồ bên trong, Mộ Dung Vũ cảm giác được hai người này thần bí tuổi trẻ cường giả thực lực nhất định không kém, chí ít Mộ Dung Vũ cảm giác lấy mình lúc này thực lực không thể nào là hai người bọn họ đối thủ. Thực lực A. Không biết vượt qua tứ cửu thiên kiếp sau khi thực lực của chính mình đều sẽ tiêu thăng đến cảnh giới gì. Ở cường giả bí ẩn cùng tiên nhân kích thích bên dưới, Mộ Dung Vũ sâu sắc biết được thực lực mình không mạnh. Lấy hắn lúc này thực lực, muốn tiêu diệt hư thiên tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn rất khó. Độ tứ cửu thiên kiếp tuy rằng sẽ không bị người khác quấy rầy, thế nhưng hiện tại vẫn là ổn thỏa điểm ở cực thiên cảnh độ kiếp được rồi. Mộ Dung Vũ xuất hiện ở cực thiên cảnh hư không chi lên. Độ tứ cửu thiên kiếp thời điểm bất luận người nào đều không thể quấy rầy, thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn là cẩn tắc vô ưu ở cực thiên cảnh bên trong độ kiếp. Cũng không biết chính mình thiên kiếp lớn bao nhiêu uy lực. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, lập tức trăm ngàn hỗn độn thành viên toàn bộ bị hắn từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới rời đi ra. Nhìn trên mặt đất lít nha lít nhít người, Mộ Dung Vũ cười cợt, sở dĩ để những người này từ Hà Đồ Lạc Thư đến, điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ muốn bọn họ mở mang kiến thức một chút chính mình thiên kiếp. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ trong nháy mắt mở ra chính mình sức mạnh phong ấn. Nhất thời, một luồng ngập trời như sóng to gió lớn bình thường khí tức đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Sức mạnh kinh khủng đem chu vi hỗn độn thành viên cho uy thế không ngừng rút lui, trong dãy núi cây cối bị phá hủy, một ít đỉnh núi càng là trực tiếp bị khí tức kinh khủng cho vỡ tan ra, vô số yêu thú càng là thảng thốt mà chạy. Ầm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ đem tự thân khí tức tăng lên đến cực hạn thời điểm, thiên địa một trận rung động, tiếp theo một tòa màu vàng thang lên trời đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước. Đây là một tòa đạt đến trăm dặm khoan màu vàng thang trời. So với những tu sĩ khác thang lên trời lớn hơn mấy chục mấy trăm lần. Từng đạo chấn động lòng người khí tức càng là từ thang lên trời bên trên phát ra đến, uy thế phù cận hỗn độn thành viên không ngừng rút lui. Thật là đồ sộ, thật là hùng vĩ thang lên trời. Nhìn thấy thang lên trời xuất hiện, Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một mặt giải ra vẻ mặt. Bọn họ đều là thuế biến kỳ tu sĩ, cũng từng đọc tứ cửu thiên kiếp. Thế nhưng bọn họ thang lên trời nhưng là xa xa Mộ Dung Vũ thang lên trời đến chấn động lòng người. Thủ lĩnh không hổ là thủ lĩnh, thang lên trời cũng so với chúng ta đến chấn động mấy trăm lần. Nhìn thang lên trời, hết thảy hỗn độn thành viên hai mắt bốc ra từng tia dị thải, Mộ Dung Vũ làm cho các nàng vô cùng chấn động. Âm âm âm. Ở thang lên trời xuất hiện đồng thời, cửu tiêu bên trên thang lên trời phần cuối chỗ, một cái lớn vô cùng đạt đến hơn 10.000 dặm tiên môn càng là đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy cái này đạt đến hơn 10.000 dặm khoan tiên môn xuất hiện, hỗn độn hết thảy thành viên, thậm chí cực thiên cảnh bên trong bị thức tỉnh yêu vương đều trợn mắt ngoác mồm lên. Vào đúng lúc này, cực thiên cảnh ở ngoài trong giới tu chân. Âm âm ầm. Một trận nặng nề nổ vang đột nhiên cửu tiêu bên trên truyền ra đến từng đạo mạnh mẽ minh mông thế nhưng là nhu hòa khí tức trong nháy mắt xẹp qua tu chân giới. Vào đúng lúc này, có chút tu sĩ kinh hãi nhìn thấy, ngay khi vòng trời chỗ cao, một cách đạt đến hơn trăm dặm khoan thang lên trời đột nhiên xuất hiện, ngang qua bên trong đất trời. Thật lớn thang lên trời a. Cũng không biết là nguyên nhân gì, bất luận ở tu chân giới nơi nào đều nhìn thấy này điều lớn vô cùng thang trời. Đây là người nào ở độ kiếp? Thang lên trời dĩ nhiên đạt đến trăm dặm khoan. Nhìn thấy này điều to lớn thang lên trời, những tu sĩ kia, bao quát nhất bộ tiên nhân, bán bộ tiên nhân, thậm chí là những kia tiên nhân đều giải ra lên. Cái này tu chân giới dĩ nhiên có như vậy mạnh mẽ người. Mười mấy cái tiên nhân hai mặt nhìn nhau cực kỳ khiếp sợ, thậm chí chấn động. Là một người tiên nhân, tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất thiên tiên thế nhưng dù sao cũng là tiên nhân. Bọn họ kiến thức không phải tu chân giới tu sĩ có thể so với. Chỉ là, liền bọn họ đều chấn động, huống chi là tu chân giới những người kia. Đặc biệt những kia đã vượt qua tứ cửu thiên kiếp người càng là một mặt phiền muộn. Ta độ kiếp thời điểm thang lên trời bất quá là tầm thường cầu thang kích cỡ tương đương, một ít cường giả cũng chỉ có điều là mấy mét khoan mà thôi, cái này thang lên trời dĩ nhiên đạt đến trăm dặm khoan. Một cái bán bộ tiên nhân hai mắt tinh mang lấp lóe trong lòng phiền muộn thầm nghĩ. Không chỉ là hắn như thế nghĩ, tất cả những người khác trong lòng đều là ý nghĩ như thế. Âm âm ầm. Chỉ là nhìn thấy thang lên trời thời điểm bọn họ cũng đã vô cùng chấn động. Thế nhưng lập tức xuất hiện cái kia đạt đến vạn dặm khoan tiên môn càng là triệt để chấn động những tu sĩ này cùng tiên nhân. Vạn dặm khoan tiên môn, nói cách khác mỗi một phiến tiên nhân đạt đến 5.000 dặm. 5.000 dặm A, khái niệm này nghĩa là gì? Người bình thường bước đi đều cần thật thời gian mấy tháng. Bà mia nó. Vạn dặm khoan tiên môn. Đây là độ tứ cửu tiên kiếp sao? Tất cả mọi người đều bị này xuất hiện to lớn tiên môn cho chấn động. Mặc dù là cái kia mấy cái tiên nhân cũng là một mặt giải ra. Sau một hồi lâu, cái kia cầm đầu tiên nhân mới tức giận mắng một tiếng. Dĩ nhiên có người tiên môn đạt đến vạn dặm khoan, này xưa nay đều chưa từng nghe nói. Người bình thường độ kiếp. Tiên môn cũng cùng bình thường môn hộ không xê xích bao nhiêu. Cái này tiên môn dĩ nhiên đạt đến vạn dặm khoan, rốt cuộc là ai ở độ kiếp. Những kia đã độ kiếp quá tu sĩ nhìn cái này tiên môn cảm giác rất lớn áp lực. Ha ha, trong giới tu chân dĩ nhiên xuất hiện yêu nghiệt như thế tồn tại, chỉ là không biết hắn có không có năng lực nổ ra tiên môn. Mọi người đầu tiên là bị thang lên trời cùng tiên môn cho chấn động. Lập tức. Giật mình tỉnh lại sau khi bọn họ từng cách liền cười trên sự đau khổ của người khác lên. Bình thường tu sĩ khi độ kiếp xuất hiện tiên môn liền như phổ thông môn hộ bình thường to nhỏ. Chỉ là, dù cho là nhỏ như vậy một tòa tiên môn, những tu sĩ kia dù cho dốc hết toàn lực cũng mới miễn cưỡng nổ ra một vết nứt. Mà tiên môn to lớn, vậy thì đại diện cho tiên môn bị nổ ra độ khó cũng lớn lên. Vạn dặm đại tiên môn cao 100.000 dặm không ngừng. Như vậy dày nặng tiên môn cần bao lớn sức mạnh mới có thể đem nổ ra. Đương nhiên, nếu như có thể nổ ra, mặc dù chỉ là nổ ra một vết nứt, vậy cũng so với những tu sĩ khác toàn bộ tiên môn toàn mở phải cường đại nhiều lắm. Dù cho chỉ là một cách khe để lộ ra đến tiên linh khí cũng tuyệt đối minh mông còn như đại dương. Nếu như có thể đem này vạn dặm khoan tiên môn toàn bộ nổ ra, như vậy sợ là không bao lâu nữa thời gian, Mộ Dung Vũ thân thể sẽ bị rèn luyện một lần toàn bộ chuyển hóa trở thành tiên thể, phi thăng thành tiên. Người này bất luận làm sao cũng phải làm cho hắn gia nhập chúng ta Thanh La Tông bằng không chỉ có thể giết chết. Nhìn thấy này thang lên trời cùng tiên môn, những kia tiên nhân đã sớm giải ra. Hồi lâu sau cầm đầu tiên môn mới từ tốn nói. Yêu nghiệt như thế một người, tương lai thành tựu nhất định vô cùng mạnh mẽ. Như vậy bọn họ liền muốn ở Mộ Dung Vũ còn chưa trưởng thành lên cho lôi kéo đến Thanh La Tông, giả lấy thời gian, Mộ Dung Vũ vượt qua Thanh La Lão Tổ cũng là có thể. Nếu như không thể đem nó rút ngắn Thanh La Tông, vậy thì đem giết chết. Dù sao, ai cũng không muốn xem như thế một cái yêu nghiệt giống như tồn tại tiếp tục trưởng thành. Cực thiên cảnh. Mộ Dung Vũ nhìn cái kia to lớn tiên môn, một mặt trầm trọng, hắn đều muốn khóc. Lớn như vậy tiên môn, xác thực là vô cùng chấn động lòng người, khiếp sợ thế nhân trước không có người sau cũng không có người. Thế nhưng làm sao nổ ra cái kia tiên môn? Hay là những kia tiên nhân có thể nổ ra cái này tiên môn đi? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, rất là phiền muộn. Nếu như không cách nào nổ ra tiên môn, vậy thì không có tiên linh khí thế hắn rèn luyện thân thể, không cách nào chuyển biến tiên thể hắn cũng là không cách nào phi thăng. Ngu ngốc! Ngươi chính là hỗn độn thiên thể thể chất, bản thân cũng đã so với những kia tiên thể phải cường đại ngàn tỷ lần, căn bản không cần chuyển biến thành tiên thể. Ở Mộ Dung Vũ ùa rũ thời điểm, Hà Đồ không khỏi nói phẫn nộ quát. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, tiếp theo liền phản ứng lại, nói rằng: đây chẳng phải là nói ta thậm chí cũng không cần độ kiếp. Đương nhiên, Hà Đồ có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim tiếp tục nói: chỉ cần thực lực của ngươi đầy đủ, chính ngươi là có thể xẹp qua hư không tiến vào tiên giới, căn bản không cần tiên giới tiếp dẫn. Lấy ngươi trưởng thành tốc độ, muốn đạt đến cái mức kia cũng không cần thời gian bao lâu. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời khinh nới lòng. Hắn cỡ nào lo lắng cho mình không cách nào nổ ra cái kia tiên môn a. Nếu như không cách nào phi thăng, vậy thì thực sự là khổ rồi. Bất quá, Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn ngang qua thiên địa thang lên trời cùng cái kia to lớn tiên môn, trên mặt từ từ lộ ra nụ cười. Nếu tứ cửu thiên kiếp đã xuất hiện, làm sao cũng phải xông thang lên trời trăm lợi mà không hại. Yên tâm bên trong bao quần áo sau khi, Mộ Dung Vũ liền quyết định xông vào một lần truyền thuyết này bên trong thang lên trời, nói không chắc hắn có thể nổ ra tiên môn đây. Dầu gì cũng có thể lợi dụng kiếp lôi sức mạnh rèn luyện thân thể. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 338. Độ tứ cửu thiên kiếp. Chấn động lòng người thang lên trời cùng tiên môn xuất hiện trên đời người trước. Không ai biết đây là người nào sắp sửa độ kiếp, cũng không ai biết vì sao cái này dị tượng sẽ xuất hiện ở trước mặt người đời, bị tất cả mọi người nhìn thấy. Lẽ nào cũng là bởi vì độ kiếp người quá mức nghịch thiên. Thiên muốn mượn thế nhân đứng đầu đem diệt trừ sao? Hay là bởi vì những nguyên nhân gì khác? Tất cả những thứ này không ai biết. Mà cực thiên cảnh bên trong Mộ Dung Vũ cũng không biết chính mình thang lên trời cùng tiên môn dĩ nhiên đã toàn bộ bị người nhìn thấy. Nếu là hắn biết mặc dù chính mình ở cực thiên cảnh bên trong độ kiếp cũng sẽ bị thế nhân nhìn thấy, hắn còn có thể liều lĩnh nguy hiểm ở cực thiên cảnh độ kiếp sao? Hít vào một hơi thật dài khí, Mộ Dung Vũ một bước sải bước thang lên trời. Ngay khi hắn leo lên thang lên trời trong nháy mắt thiên địa biến sắc. Từng đạo khủng bố, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức kiếp lôi đột nhiên xuất hiện, hạ xuống ở thang lên trời bên trên, đem Mộ Dung Vũ cả người nhẫn chìm. Cùng thời gian, tất cả mọi người đều nhìn thấy cái này rộng chừng trăm dặm thang lên trời bên trên, dĩ nhiên toàn bộ bị lôi điện cho bao phủ lại. Dù cho không cảm giác được sấm sét oai, trong giới tu chân tu sĩ cũng tựa hồ cảm giác được những kia sấm sét khủng bố. Người này quả nhiên vẫn là quá nghịch thiên, ngay cả trời cũng vì đó đố kỵ a. Khi thấy toàn bộ thang lên trời đều bị kiếp lôi nhẫn chìm sau khi tất cả mọi người trong lòng đều thở dài một cái khí, có khiếp sợ, có đáng tiếc, có cười trên sự đau khổ của người khác. Thực sự là đủ loại tâm tình đều có. Bình thường độ kiếp giả, tuy rằng kiếp lôi không ngừng, thế nhưng đều là từ trên trời giáng xuống, căn bản sẽ không nhẫn chìm toàn bộ thang lên trời. Bây giờ, ngoại trừ từ trên trời giáng xuống kiếp lôi ở ngoài, toàn bộ thang lên trời toàn bộ đều là kiếp lôi. Chỉ cần vừa bước trên thang lên trời sẽ bị những này kiếp lôi nhấn chìm. Bùm bùm. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt bị kiếp lôi dập tắt. Nhất thời, những này kiếp lôi liền từ bốn phương tám hướng điên cuồng dâng tới Mộ Dung Vũ. Cảm thụ một thoáng những này kiếp lôi lực sát thương, Mộ Dung Vũ lập tức cười nhạt. Trình độ như thế này kiếp lôi, thậm chí ngay cả rèn luyện thân thể cũng không đủ. Liếc mắt nhìn tựa hồ không có phần cuối thang lên trời, Mộ Dung Vũ một bước bước ra trực tiếp xông lên trên. Ô, có người độ kiếp. Mau nhìn xem người kia là ai. Gần như cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ ở xông lên thang lên trời thời điểm bóng người của hắn cũng bị thế nhân chứng kiến. Kiếp lôi tuy rằng khủng bố, thế nhưng người này tựa hồ căn bản không sợ những này kiếp lôi a. Có người khiếp sợ nói rằng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy độ kiếp người lúc này như đi bộ nhàn nhã như thế chậm rãi, một bước một cái cầu thang hướng về thang lên trời mặt trên đi đến. Những kia nhìn như khủng bố kiếp lôi tựa hồ căn bản không có bất kỳ tác dụng gì giống như vậy, thậm chí không cách nào để cho độ kiếp Mộ Dung Vũ bước chân chậm một chút. Những kia kiếp lôi sẽ không phải chỉ có hình dạng mà không có lực công kích chứ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ từng bước nhanh chóng đi lên, rất nhiều tu sĩ trong lòng đồng thời xuất hiện cái ý niệm này. Thủ lĩnh thân thể quá mạnh mẽ. Đổi làm là chúng ta, sợ là sớm đã bị oanh thành bột mịn. Cực thiên cảnh bên trong trăm ngàn hỗn độn thành viên nhìn Mộ Dung Vũ không bị thương chút nào chậm rãi leo lên thang lên trời. Mỗi một người đều bị Mộ Dung Vũ mạnh mẽ cho chấn kinh rồi. Hết thảy hỗn độn thành viên đều ở dùng kiếp lôi rèn luyện thân thể, các nàng thân thể đều so với cùng cảnh giới tu sĩ mạnh mẽ gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Thế nhưng, cùng Mộ Dung Vũ so sánh một chút, các nàng liền phát hiện các nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể ở Mộ Dung Vũ trước mặt căn bản chẳng là cái thá gì. Nếu như bọn họ leo lên thang trời, sợ là sớm đã bị những kia kiếp lôi đánh giết. Chỉ có dựa vào gần thang lên trời phụ cận các nàng mới biết những này kiếp lôi là khủng bố cỡ nào, cũng không phải thế nhân chứng kiến như vậy, tựa hồ không có bất kỳ uy lực. Mộ Dung Vũ thân thể đã đạt đến tiên khí cấp bậc, hơn nữa trải qua kiếp lôi đánh giết. Bởi vậy thang lên trời những này kiếp lôi đối với hắn thật là không có có tác dụng gì. Chỉ thấy hắn một mặt ung dung từng bước một bước lên thang lên trời, không đến bao lâu, rốt cuộc đi tới thang lên trời trung ương bộ phận. Không tới nửa ngày công phu, hắn đã đi qua một nửa thang lên trời. Chỉ cần sẽ đem mặt sau bình thường thang trời cho đi xong, hắn là có thể thành công bước lên thang trời, đi tới tiên môn trước. Người kia là Mộ Dung Vũ. Dĩ nhiên là Mộ Dung Vũ, không nhìn lầm chứ. Vào lúc này, rốt cuộc có người nhìn thấy rõ ràng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, không thể nào. Trong khoảng thời gian ngắn, nhận thức Mộ Dung Vũ người đều nhận ra thân phận của hắn. Bất quá không ai tin tưởng hắn chính là Mộ Dung Vũ. Chỉ là, dù cho bọn họ tự nói với mình không tin độ kiếp bên trong người không phải Mộ Dung Vũ, thế nhưng mơ hồ bên trong bọn họ nhưng là tin tưởng độ kiếp người kia chính là Mộ Dung Vũ. Hay là chỉ có Mộ Dung Vũ mới có như thế yêu nghiệt? Tiểu Vượn Vương một mặt cười khổ nói rằng. Ẩm tiên cốc, Thanh Huyền Phong bên trên, tất cả mọi người nhìn ở chân trời bên trong độ kiếp Mộ Dung Vũ từng cái biểu hiện căng thẳng, rồi lại vô cùng cao hứng. Bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ cùng Thanh Huyền Phong quan hệ. Đặc biệt Tưởng Nhạc cùng Thường Nhạc hai người này, lúc này càng là vô cùng căng thẳng cùng hưng phấn tựa hồ là chính mình ở độ kiếp. Chỉ có Triệu Chỉ Tình độc lập ở Thanh Huyền Phong đỉnh, nhìn độ kiếp bên trong cái kia Mộ Dung Vũ, hai mắt dị thải liên tục. Ta liền biết ngươi không phải một cái rác rưởi, ta liền biết ngươi đều sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Những năm này tới nay, ngươi cho ta quá nhiều kinh hỉ, ta hy vọng ở trong cuộc sống sau này, ngươi cho ta nhiều hết mức kinh hỉ. Triệu Chỉ Tình cùng Mộ Dung Vũ chính là thanh mai trúc mã quan hệ. Khi còn bé, thế nhân đều nói Mộ Dung Vũ là rác rưởi, từng cái đều khinh bỉ Mộ Dung Vũ. Thế nhưng Triệu Chỉ Tình trước sau tin tưởng Mộ Dung Vũ không phải một cái rác rưởi, hắn rốt cuộc có một bước lên trời một khắc đó. Sự thực chứng minh Triệu Chỉ Tình không sai. Ở Mộ Dung Vũ trong một đêm lột xác sau khi, hắn liền sáng tạo rất nhiều kinh hỉ. Cùng nhau đi tới, Mộ Dung Vũ sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Cho đến giờ khắc này, Mộ Dung Vũ sắp sửa sáng tạo một cái trước không có người sau cũng không có người kỳ tích. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nổ ra tiên môn. Triệu Chỉ Tình ở trong lòng nói rằng, hai con quả đấm nhỏ nắm chặt, hiển nhiên có chút sốt sắng. Nếu như bị Mộ Dung Vũ biết Triệu Chỉ Tình ý nghĩ, sợ là lảo đảo một cách trực tiếp từ thang lên trời trên té xuống. Cái kia dày nặng, lớn vô cùng tiên môn, hắn muốn công khai tiên môn quả thực chính là lấy trứng chọi đá, không có nửa phần tự tin. Thế nhưng Triệu Chỉ Tình nhưng là đúng hắn tràn ngập tự tin, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Những này kiếp lôi đã có thể rèn luyện thân thể. Đi tới thang lên trời giữa đường, Mộ Dung Vũ thoáng dừng lại một chút đi tới thân thể. Rốt cuộc dừng lại, ta còn tưởng rằng hắn muốn đi thẳng đến thang lên trời phần cuối đây. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ngừng lại, rất nhiều người đều thở ra một hơi dài. Nếu như Mộ Dung Vũ thật sự một hơi đi tới thang lên trời phần cuối, vậy thì thực sự là kinh thế hãi tục. Hay là chờ một chút hắn sẽ bị những này kiếp lôi cho chém thành nát tan chứ? Tốt nhất trực tiếp bị đánh giết sạch sẽ. Đây là cùng Mộ Dung Vũ có cừu oán người ý nghĩ. Mà những kia cùng Mộ Dung Vũ hữu hảo người nhưng là sốt sắng lên. Nhìn dáng dấp, Mộ Dung Vũ vẫn có thể tiếp tục tiến lên, lẽ nào hắn thật sự bị kiếp lôi ngăn trở sao? Cố lên à! Ngay khi thế nhân cười trên sự đau khổ của người khác, căng thẳng đồng thời, Mộ Dung Vũ lần thứ hai động. Hụt! Trong nháy mắt, vô số kiếp lôi còn như thủy triều bình thường nhanh chóng dũng chuyển động, điên cuồng hướng về Mộ Dung Vũ liền vọt tới. Ở tiếp xúc được Mộ Dung Vũ thân thể thời điểm, lại bị Mộ Dung Vũ thân thể toàn bộ cho hấp thu vào. Chuyện gì thế này? Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người người đều trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là kiếp lôi a, không phải linh khí. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên như là hấp thu linh khí bình thường không ngừng hấp thu những này kiếp lôi, thực sự là quá mức khiến người ta chấn kinh rồi. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn hầu như vẫn không có phần cuối như thế thang lên trời, Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Lợi dụng những này kiếp lôi rèn luyện thân thể cơ thể chính mình hẳn là đã có thể đạt đến nhị phẩm tiên khí cấp bậc chứ? Hả? Mộ Dung Vũ bản ý là đem những này kiếp lôi hấp thu vào trong cơ thể trực tiếp rèn luyện thân thể cùng kinh mạch. Chỉ là lúc này hắn nhưng là kinh ngạc phát hiện. Những này kiếp lôi tiến vào thân thể sau khi chỉ có cực nhỏ một phần ở rèn luyện thân thể, rất lớn bộ phận nhưng là bị sinh mạng chi thụ hấp thu. Sinh mạng chi thụ lại có thể hấp thu kiếp lôi. Mộ Dung Vũ sửng sốt một chút, vậy mà lúc này, hắn nhưng là nhìn thấy từng đạo lôi điện chi lực từ sinh mạng chi thụ mặt trên phun ra ngoài. Những này lôi điện chi lực so với trước kiếp lôi tinh khiết không xuống gấp trăm lần. Hơn nữa, dĩ nhiên đối với thân thể không có nửa điểm thương tổn. Những này từ sinh mạng chi thụ chảy ra lôi điện chi lực không chỉ có tinh khiết hơn trăm lần, hơn nữa còn không có lực sát thương. Thử nghiệm dùng những này sấm sét rèn luyện thân thể sau khi Mộ Dung Vũ phát hiện so với trước trực tiếp dùng sấm sét rèn luyện thân thể hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều lần. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ hầu như không nhịn được ha ha đại nở nụ cười. Rất hiển nhiên, sinh mạng chi thủ có một cái tinh luyện sức mạnh tác dụng. Hơn nữa bị sinh mạng chi thủ tinh luyện qua đi sức mạnh, đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ sức thương tổn. Có sinh mạng chi thủ ở thiên hạ rộng lớn, ta cũng có thể nghênh ngang mà đi. Mộ Dung Vũ trong lòng vui mừng, lúc này ngay lập tức nhằm phía thang lên trời chi lên. Thang lên trời càng là hướng về trên, kiếp lôi uy lực càng là mạnh mẽ. Nếu sinh mạng chi thủ có thể tinh luyện lôi điện chi lực, Mộ Dung Vũ tự nhiên tìm có càng đại lực hơn lượng sấm sét đến rèn luyện. Bạch, bạch, bạch. Cứ việc kiếp lôi càng ngày càng mạnh mẽ, thế nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không được Mộ Dung Vũ bước chân tiến tới. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ cũng đã vọt tới thang lên trời 3/4 nơi. Đến nơi này, Mộ Dung Vũ nhất phẩm tiên khí thân thể cũng có chút không chịu nổi. Nơi này đã là ta chịu đựng cực hạn, liền ở ngay đây đi. Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên trực tiếp ngồi xếp bằng ở thang lên trời bên trên, bắt đầu rèn luyện thân thể. Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều tu sĩ hầu như không nhịn được muốn thổ huyết. Người khác độ tứ cửu thiên kiếp đều là hận không thể một bước vọt tới thang lên trời phần cuối, đi đến tiên môn trước, trong nháy mắt cũng không muốn ở thang lên trời bên trên dừng lại. Dù sao thang lên trời trên kiếp lôi cũng không phải chơi vui. Phải biết, có phần lớn tu sĩ nhưng là ở thang lên trời bên trên bị kiếp lôi hồng hồn phi phách tán, chết không thể chết lại. Nhân gia độ kiếp hắn cũng độ kiếp, nhân gia hận không thể sớm một chút rời đi thang lên trời, mà Mộ Dung Vũ người này nhưng là ngồi xếp bằng ở thang lên trời chi lên hơn nữa, xem dáng dấp của hắn tựa hồ là đang tu luyện. Ở thang lên trời trên tu luyện. Này thật đúng là kỳ hoa. Tuyệt đối trước không có người, sau cũng không có người. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 339. Tam phẩm tiên khí cấp bậc thân thể. Mộ Dung Vũ thẳng ở thang lên trời bên trên tu luyện lên, điều này làm cho thấy cảnh này tu sĩ đều vẻn vẻn ngậm miệng lại, mỗi một người đều bị kích thích đến. Thật hy vọng kiếp lôi đem tên khốn này cho đánh chết. Rất nhiều tu sĩ chửi bới Mộ Dung Vũ này thuần túy chính là kích thích bọn họ a. Đặc biệt những kia liều sống liều chết mới vượt qua tứ cửu thiên kiếp lòng người bên trong càng là không cam lòng. Chỉ là, bất luận bọn họ nghĩ như thế nào cũng được, Mộ Dung Vũ cũng là ở thang lên trời bên trên tu luyện lên. Từng đạo kiếp lôi không ngừng bị Mộ Dung Vũ hút vào trong cơ thể, tiến vào đan điền bị sinh mạng chi thủ hấp thu đi vào. Sau đó trải qua sinh mạng chi thủ tinh khiết sau khi liền chảy trở về đến Mộ Dung Vũ thân lên. Từng đạo tinh khiết gấp trăm lần lôi điện chi lực không ngừng rèn luyện Mộ Dung Vũ thân thể. Mộ Dung Vũ thậm chí nhìn thấy cơ thể chính mình chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng cường. Thời gian không ngừng trôi qua, trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ đã ở thang lên trời trên tu luyện 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian trong, tuy rằng hắn bị vô tận sấm sét không gián đoạn đánh giết, thế nhưng là lù lù bất động, không tổn thương chút nào. Răng rắc. Răng rắc. Mộ Dung Vũ trong cơ thể đột nhiên truyền ra từng trận tựa hồ đồ sứ phá nát bình thường âm thanh. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ trên mặt nở một nụ cười. Rốt cuộc đột phá, nhị phẩm tiên khí cấp bậc thân thể. Ở liên tục 3 ngày cường độ cao, mà lại ở sinh mệnh lực lượng tinh luyện lôi điện chi lực rèn luyện bên dưới, Mộ Dung Vũ thân thể rốt cuộc lại làm đột phá. Do trước kia nhất phẩm tiên khí cấp bậc đột phá tới nhị phẩm tiên khí cấp bậc. Từng luồng vô cùng cường đại khí tức không ngừng từ Mộ Dung Vũ trên người phát ra đến, chỉ là ở đầy trời kiếp lôi khí thế khủng bố bên dưới, nhưng là bị áp chế đi. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, không có thứ hai phát hiện Mộ Dung Vũ đã lại làm đột phá. Nơi này sấm sét tuy rằng mạnh mẽ cũng có thể kế tục rèn luyện thân thể, thế nhưng đối với thân thể cường độ tăng lên đã quá yếu, thang lên trời phần cuối chỗ kiếp lôi cường đại nhất, ở nơi đó hay là có thể để cho cơ thể chính mình lại làm đột phá, đạt đến tam phẩm tiên khí cấp bậc. Mộ Dung Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn thang lên trời phần cuối nơi, trong lòng nói như thế. Kết quả là, những kia nhìn Mộ Dung Vũ vẫn đang ngồi xếp bằng tu luyện tu sĩ. Rốt cuộc nhìn thấy Mộ Dung Vũ đứng lên, hướng về thang lên trời chỗ cao đi tới. Lần này hắn nên thừa thế xông lên vọt tới tiên môn phía trước chứ. Rất nhiều tu sĩ trong lòng đều xuất hiện cái ý niệm này. Mẹ nó, tên khốn này dáng dấp như vậy đều không chết, còn chỉ có cái cuối cùng thang trời. Thật hy vọng hắn bước lên cấp bậc cuối cùng thang trời thời điểm bị sét đánh chết a. Mộ Dung Vũ như đi bộ nhàn nhã sống như vậy, những kia kiếp lôi cứ việc đem hắn nhấn chìm lên, thế nhưng là căn bản đối với hắn không có nửa điểm thương tổn. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người trong lòng lại bắt đầu tức giận bất bình lên. Đối với Mộ Dung Vũ vậy cũng là ước ao đố kỵ hận. Ta thật hoài nghi những kia kiếp lôi đều chỉ là tốt mã rẻ củi. Có người giọng căm hận nói rằng. Những kia kiếp lôi xem ra uy thế vô cùng, có hủy thiên diệt địa oai. Nhưng là căn bản là không có cách làm sao Mộ Dung Vũ. Chỉ là kiếp lôi thật sự vô dụng sao? Thật sự chỉ là đồ có biểu mà không có uy lực sao? Thậm chí ngay cả người nói lời này cũng không tin. Vậy cũng là kiếp lôi a, làm sao có khả năng không có uy lực đây? Phải biết, tư chất càng là nhân vật nghịch thiên, bọn họ khi độ kiếp hậu thiên kiếp uy năng liền càng khủng bố hơn. Mộ Dung Vũ thang lên trời đạt đến trăm dặm khoan, tiên môn càng là đạt đến khủng bố vạn dặm chi khoan. Có thể thấy được hắn tư chất là cực kỳ nghịch thiên, so với người bình thường mạnh mẽ vạn lần không thôi. Đồng dạng, hắn thừa nhận kiếp lôi cũng có thể là người bình thường vạn lần mạnh. Mộ Dung Vũ sở dĩ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, đó là bởi vì bản thân hắn thực lực mạnh mẽ, thân thể mạnh mẽ. Rất nhiều người đều hiểu điểm này, chỉ là hiểu sau khi trong lòng bọn họ thì càng cảm giác khó chịu. Mộ Dung Vũ biểu hiện càng nghịch thiên, cùng bọn họ chênh lệch lại càng lớn. Dù là ai nhìn thấy đối phương so với mình kiệt xuất cũng thờ ơ không động lòng. Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở thang lên trời cấp bậc cuối cùng thang trời bên trên, nhìn phía trước tiên môn, nhưng là cũng không có bước ra bước cuối cùng. Thân thể đột phá tới nhị phẩm tiên khí sau khi thực lực lần thứ hai tăng vọt gấp đôi. Bất quá, coi như lúc này thực lực e sợ cũng không cách nào nổ ra tiên môn. Nếu như không cách nào nổ ra này chết tiệt tiên môn, sợ là sẽ bị người sỉ cười. Mặc dù mình không cần tiên linh khí rèn luyện thân thể thế nhưng nếu đã đến trình độ này. Nếu như không cách nào nổ ra tiên môn, vậy thì thực sự là lôi kéo người ta sỉ cười. Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Vũ kế tục ở thầm nghĩ nói. Nơi này kiếp lôi uy lực rất mạnh mẽ, nếu như ở đây rèn luyện thân thể, hẳn là còn có thể để cơ thể chính mình cố gắng tiến lên một bước. Hắn lại ngồi xếp bằng xuống, hắn còn muốn kế tục tu luyện sao? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên ở thang lên trời cái cuối cùng thang trời bên trên lại ngồi xuống, mọi người hầu như muốn hôn mê bất tỉnh. Kẻ này thực sự là mạnh mẽ quá đáng. Mộ Dung Vũ lão đại thật là mạnh mẽ a, dĩ nhiên lại đang nơi đó tu luyện, không sợ kiếp lôi. Ẩn tiên cốc Thanh Huyền Phong bên trên Thường Nhạc đánh lảo đảo một cái, hạ ngồi trên mặt đất trên, sau đó cười khổ nói. Tưởng Nhạc cũng là nhướng mắt đối với Mộ Dung Vũ là bội phục đến tận xương tủy diện đi tới. Thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày. Mộ Dung Vũ trước sau ngồi xếp bằng ở thang lên trời phần cuối chỗ, hấp thu kiếp lôi sức mạnh không ngừng rèn luyện cơ thể chính mình. Mà đến lúc này, thế nhân cũng rốt cuộc biết những này kiếp lôi là đối với Mộ Dung Vũ không hiệu quả. Chỉ là bọn họ cũng không có tản đi, mà là vẫn ở rất xa nhìn Mộ Dung Vũ, bọn họ đều muốn nhìn một chút Mộ Dung Vũ có hay không có năng lực nổ ra tòa kia lớn vô cùng tiên môn. Chỉ là, Mộ Dung Vũ ngồi ngay ngắn ở thang trời bên trên lù lù bất động, rồi lại để bọn họ có muốn chửi má nó kích động. Chỉ cần độ kiếp người không rời đi thang lên trời kiếp lôi là sẽ không tiêu tan. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ mới ngồi xếp bằng ở đây, rèn luyện thân thể. Nửa tháng quá khứ, Mộ Dung Vũ vẫn còn đang tu luyện. Một tháng trôi qua, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ tu luyện. Hai tháng, ba tháng, rốt cuộc tại quá khứ ba tháng sau khi vẫn ngồi xếp bằng ở thang lên trời bên trên Mộ Dung Vũ rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra. Rốt cuộc đột phá tam phẩm tiên khí cấp bậc thân thể. Lúc này vẻn vẻn dựa vào sức mạnh của thân thể là có thể đánh giết nhất bộ tiên nhân chứ. Lại phối hợp thêm sức mạnh, sợ là bán bộ tiên nhân đều không phải là đối thủ của ta. Cảm thụ chính mình thực lực mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ hầu như không nhịn được thét dài lên. Không biết nổ ra tiên môn sau khi thực lực của chính mình sẽ không tiếp tục tăng vọt. Nếu như có thể tăng vọt đến cùng tiên nhân như vậy thực lực, vậy thì thực sự là mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ nhìn trước mắt cái kia to lớn tiên môn, rốt cuộc một bước bước ra. Ngay khi hắn rời đi thang lên trời bên trên trong nháy mắt, thang lên trời mặt trên sấm sét cùng từ trên trời giáng xuống kiếp lôi đồng thời biến mất rồi. Này chứng minh Mộ Dung Vũ tứ cửu thiên kiếp đã hoàn thành một nửa. Tu sĩ bình thường chỉ cần nổ ra tiên môn liền biểu thì thành công vượt qua tứ cửu thiên kiếp, bước vào thuế biến kỳ cảnh giới. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng cùng tu sĩ bình thường không giống nhau. Bất quá, chỉ cần nổ ra tiên môn sau khi cảnh giới của hắn cũng sẽ đột phá tới thuế biến kỳ, đến lúc đó Mộ Dung Vũ thực lực đều sẽ càng thêm mạnh mẽ. Rốt cuộc muốn nổ ra tiên môn sao? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đứng thẳng đến tiên môn trước, tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hắn, mỗi người đều muốn nhìn một chút Mộ Dung Vũ có thể không nổ ra tiên môn. Ta tựa hồ là hơi sốt sắng đây. Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của mọi người giống như vậy, Mộ Dung Vũ nhẹ nhàng hô một cái khí, sau đó một quyền đột nhiên oanh kích ở tiên môn chi lên. Ầm. Nổ vang rung trời truyền tới. Tiên môn lù lù bất động, mà Mộ Dung Vũ nhưng là bị to lớn lực đàn hồi cho chấn động lui lại mấy bước, thật sự khí huyết sôi trào. Liền động cũng không hiểu một thoáng. Quá không nể mặt ta chứ. Tốt xấu cũng cho cái mặt mũi cho nứt ra một cái khe chứ. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút phiền muộn, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu cái gì gọi là lấy trứng chọi đá. Hắn hiện tại chính là cái kia hám thủ kiến càng có chút không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ hít vào một hơi thật dài không khí, khí tức trên người bắt đầu cuồng nổi hẳn lên. Một canh giờ. Chỉ có một canh giờ thời gian, nhất định phải nổ ra này chết tiệt tiên môn, dù cho chỉ là một cái khe. Mộ Dung Vũ vốn là quyết định phải đem cái này tiên môn toàn bộ nổ ra, thế nhưng ngẫm lại cảm thấy không thực tế. Cuối cùng đem mục tiêu hạ thấp chỉ cần nổ ra một cái khe. Thiên quân tượng bạc quyền. Hổ khiếu hoàng quyền. Đại kim cương luôn ấm. Mộ Dung Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đem chính mình hết thảy chiến ký đều bạo phát tài ra. Trong khoảng thời gian ngắn, đầy trời màu đen hỗn độn sức mạnh lộ ra ra, từng đạo trùng sức mạnh kinh khủng không ngừng bị Mộ Dung Vũ đánh ra, oanh kích ở tiên môn bên trên, đem tiên môn oanh kích không ngừng chấn động chuyển động. Chỉ là, một vòng công kích hạ xuống tiên môn nhưng vẫn như cũ vẹn vẹn đóng, không có bị nổ ra một vết nứt. Như thế dày nặng. Mộ Dung Vũ nổi giận. Chỉ thấy hắn rút lui đi ra ngoài bên ngoài mấy trăm dặm, sau đó hai tay xuất hiện Bách Điểu Triều Hoàng Thương. Bách Điểu Triều Hoàng Thương trong nháy mắt phóng to như một tòa thần sơn giống như vậy, Mộ Dung Vũ đem cực hạn sức mạnh rót vào trường thương bên trên, sau đó quay về tiên môn liền một thương mạnh mẽ đâm tới. Ầm! Nổ vang rung trời sau khi Mộ Dung Vũ cả người nhất thời bị mạnh mẽ chấn động bay ra ngoài. Trong quá trình này khí huyết như rời sông lấp biển giống như bốc lên lên, Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Mộ Dung Vũ lại bị tiên môn phản lực cho chấn thương, có thể tưởng tượng được lực công kích của hắn cỡ nào cuồng bạo. Mở ra. Mở ra. Tiên môn bị nổ ra một cái khe rồi. Vừa lúc đó, tiên môn bên dưới cực thiên cảnh hỗn độn các thành viên phát sinh từng trận kinh hỉ tiếng kêu. Mộ Dung Vũ đưa tay lau đi bên khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn sang quả nhiên nhìn thấy tiên môn đã nứt ra rồi một cái khe. Tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ vết nứt, thế nhưng là so với được với tu sĩ bình thường nổ ra nhất sơn tiên môn to nhỏ. Còn có hơn nửa canh giờ, ta muốn nhìn một chút ngươi là có hay không thật sự không cách nào toàn bộ nổ ra. Mộ Dung Vũ trong lòng bất chấp. Cầm trong tay trường thương, một thương quay về tiên môn liền mạnh mẽ đập xuống. Hắn dĩ nhiên muốn đem tiên môn toàn bộ nổ ra. Nhìn thấy tình cảnh này tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Thế nhưng từng cái càng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn tiên môn, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Mộ Dung Vũ có hay không có thể nổ ra tiên môn, thậm chí toàn bộ nổ ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 340. Thiêu hủy tiên môn. Ầm ầm ầm. Khởi xướng tàn nhẫn đến Mộ Dung Vũ, một cái ký đại chiêu không ngừng bị hắn đánh đi ra, oanh kích ở tiên môn bên trên, oanh kích tiên môn một chút nứt ra. Tựa hồ ở tiên môn nứt ra một vết nứt sau khi càng thêm dễ dàng bị mở ra. Lúc này, ở Mộ Dung Vũ oanh kích bên dưới, tiên môn đã nứt ra rồi một phần tư. Tuy rằng chỉ là vỗ một cái tiên môn một phần tư thế nhưng là đã không biết là bình thường những tu sĩ kia tiên môn bao nhiêu lần. Thậm chí, lúc này Mộ Dung Vũ đã cảm giác được từng đạo còn như đại dương sức mạnh bình thường từ trong tiên môn phát ra đến trực tiếp tác dụng ở hắn thân lên. Những này chính là tiên linh khí, tiên giới thiên địa linh khí. Tuy rằng Mộ Dung Vũ thân thể đã đạt đến tam phẩm linh khí, hơn nữa càng là thể chất chí tôn hỗn độn thiên thể. Thế nhưng, khi này chút tiên linh khí tác dụng ở trên người hắn thời điểm, Mộ Dung Vũ vẫn là cảm giác được cơ thể chính mình đang lột xác, tuy rằng tốc độ kia thật chậm, hầu như không phát hiện được. Thế nhưng tiên linh khí vẫn là đối với hắn có tác dụng. Trước, Mộ Dung Vũ ở thân thể đột phá tới tam phẩm tiên khí đồng thời, mặc dù ở thang lên trời đỉnh nơi kiếp lôi cũng đã không cách nào kế tục để cơ thể hắn tăng lên. Mà hiện tại tiên linh khí dĩ nhiên có chút tác dụng. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút kinh hỉ. Nếu tiên linh khí có thể kế tục tăng lên chính mình thân thể cường độ, như vậy thì càng cần nổ ra tiên môn. Liền Mộ Dung Vũ càng là ra sức oanh kích tiên môn. Trong cơ thể sinh mạng chi thủ bắt đầu điên cuồng chiến chuyển động, từ trong hư không hấp thu tự do hỗn độn sức mạnh chuyển hóa thành tinh thuần cực kỳ hỗn độn sức mạnh, bổ sung đến Mộ Dung Vũ đan điền cùng trong kinh mạch, để Mộ Dung Vũ sức mạnh cuồn cuộn không dứt. Hắc ám thần ma bàn nhược. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, sử dụng tới long tượng bàn nhược công thức thứ 7, uy lực to lớn nhất cũng là tiêu hao to lớn nhất một chiêu thức. Bình thường Mộ Dung Vũ sử dụng tới này một chiêu thức sau khi, hắn sức mạnh trong cơ thể cơ hồ bị lấy sạch. Nhưng mà thân thể đạt đến tam phẩm tiên khí cấp bậc sau khi kinh mạch của hắn trở nên càng thêm rộng lớn, có thể chứa đựng càng nhiều sức mạnh. Mà lại, Mộ Dung Vũ toàn lực thôi thúc sinh mạng chi thụ. Hắn hôm nay sức mạnh có thể nói là cuồn cuộn không dứt, coi như là liên tục triển khai đại chiêu cũng có thể chi trì được. Đại kim cương luôn ấm, hắc ám thần ma bàn nhược. Ở Mộ Dung Vũ đại chiêu bên dưới, trong đó vỗ một cái tiên môn rốt cuộc bị hắn oanh kích ra một nửa. Nhìn thấy vòng trời bên trên, Mộ Dung Vũ điên cuồng oanh kích tiên môn tình cảnh này, hết thảy tu sĩ đều há to miệng đi, từng cái trong mắt tất cả đều là vẻ khó mà tin nổi. Như vậy dày nặng tiên môn lại bị Mộ Dung Vũ nổ ra một nửa. Vẹn vẹn như vậy Mộ Dung Vũ nổ ra tiên môn cũng không biết là tu sĩ bình thường mấy trăm lần. Mặc dù Mộ Dung Vũ lúc này hết lực, không cách nào kế tục, hắn cũng nhất định có thể bay thăng thành tiên. Dù sao, vỗ một cái tiên môn bị nổ ra giống như vậy, cái kia một cái khe cũng đã đạt đến hơn 2.000 dặm. Hơn 2.000 dặm A. Đây là một đoạn cực kỳ rộng lớn khoảng cách. Hơn nữa, tiên môn cao tới 100.000 dặm. Nói cách khác, lúc này cũng đã có một cái cao 10 vạn dặm, khoan hơn 2.000 dặm cái khe lớn không ngừng phun ra tiên linh khí tác dụng ở Mộ Dung Vũ thân lên. Nếu như minh mông tiên linh khí, sợ là tiên giới hết thảy thối biến kỳ cảnh giới trở lên tu sĩ gộp lại, bọn họ tiếp thu được tiên linh khí cũng không có Mộ Dung Vũ nhiều lắm. Coi như Mộ Dung Vũ dừng tay như vậy, không cần tu luyện cũng không cần bao lâu thời gian hắn liền có thể phi thăng tiên giới. Ước ao đố kỵ hận. Chỉ là Mộ Dung Vũ tựa hồ còn không thỏa mãn, vẫn còn đang oanh kích tiên môn. Còn chỉ có nửa canh giờ, quá chậm. Mộ Dung Vũ nhìn mới bị chính mình nổ ra một nửa vỗ một cái tiên môn trầm ngâm lên. Nếu như bị những người khác biết hắn ý nghĩ lúc này, những người kia sợ là sẽ cùng nhau tiến lên trực tiếp đem Mộ Dung Vũ đánh chết. Càn khôn âm dương đỉnh cho ta tiêu diệt. Mộ Dung Vũ lùi về sau mấy trăm dặm, lấy ra Càn Khôn Âm Dương Đỉnh bắt đầu điên cuồng đánh về phía tiên môn. Ở Càn Khôn Âm Dương Đỉnh oanh kích bên dưới, tiên môn bắt đầu nhanh chóng bị mở ra. Chỉ là tốc độ vẫn như cũ quá chậm. HTTB Triangulatu Neo suyệt trái, không biết âm dương hỏa có thể không đem tiên môn cho đốt. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, âm dương hỏa nhưng là có thể đốt cháy thiên hạ, cái gì đều có thể thiêu. Đương nhiên, xét thấy Mộ Dung Vũ thực lực, hắn có thể thôi phát đi ra âm dương hỏa chỉ là bị pha loãng vô số lần hỏa diễm mà thôi. Nếu như là thuần khiết âm dương hỏa, chỉ là một cách tiên môn mà thôi. Bằng vào ta lúc này thực lực, hẳn là có thể thôi phát độ tinh thuần càng cao hơn âm dương hỏa, vậy thì thử xem. Nói được là làm được, Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, bắt đầu toàn lực thôi phát âm dương hỏa. Càn Khôn Âm Dương Đỉnh chấn động mạnh, tiếp theo vô tận âm dương hỏa trực tiếp bạo phát ra. Ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, những này âm dương hỏa bắt đầu bao trùm ở tiên môn chi lên. Xì xì. Âm dương hỏa mới vừa bám vào ở tiên môn bên trên, Mộ Dung Vũ liền nghe được từng trận tựa hồ bị ăn mòn âm thanh truyền đến. Đón lấy, hắn liền ngơ ngác nhìn thấy, cái kia dày nặng cực kỳ tiên môn dĩ nhiên ở âm dương hỏa đốt cháy bên dưới, bắt đầu hóa tan. Thật sự có thể. Ha ha ha, ta quá có tài. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ đầu tiên là giật nảy cả mình. Sau đó ở trong lòng bắt đầu cuồng nở nụ cười. Cùng lúc đó, hắn càng là toàn lực thôi thúc Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, bùng nổ ra nhiều hết mức âm dương hỏa, bạo phát càng tinh khiết hơn âm dương hỏa bắt đầu đốt cháy tiên môn. Mộ Dung Vũ đang làm gì? Trời ạ, hắn dĩ nhiên ở đốt cháy tiên môn. Bắt đầu thời gian, mọi người còn không biết Mộ Dung Vũ phải làm gì. Bọn họ chỉ là nhìn thấy từng đạo thiêu đốt hỏa diễm đem tiên môn bao trùm lên. Tiên môn nào có như vậy dễ dàng đốt cháy. Đối với này, hầu như tất cả mọi người đều lòng sinh xem thường, cảm thấy Mộ Dung Vũ thực sự là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Nếu như tiên môn thật sự như vậy dễ dàng đốt cháy, như vậy trong giới tu chân cũng sẽ không nhiều năm chưa từng xuất hiện không cách nào phi thăng người. Chỉ là rất nhanh, bọn họ liền giải ra. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, hỏa diễm chỗ đi qua, tiên môn chợt bắt đầu nhanh chóng nóng chảy, lộ ra một đám lớn lỗ thủng. Này! Hẳn là không phải thật sao? Mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, đều ở trong lòng tự nói với mình, này không phải thật sự. Mộ Dung Vũ ở đốt cháy tiên môn, ngươi nhìn thấy không? Đó là có thật không? Có người trong lòng không tin, hỏi người bên cạnh. Phí lời, chẳng lẽ còn có giả? Cái kia tiên môn quả thực không đỡ nổi một đòn a, cũng không biết cái kia hỏa là cái gì hỏa. Thậm chí ngay cả tiên môn đều có thể đốt cháy. Bà mia nó, sớm biết tiên môn có thể bị thiêu hủy, lúc trước ta độ kiếp thời điểm liền hẳn là thiêu hủy tiên môn, cũng không đến nỗi mới nổ ra một cái nho nhỏ vết nứt a. Một cái thối biến kỳ tu sĩ đột nhiên cực kỳ hối hận nói rằng. Ngu ngốc, ngươi có hỏa sao? Coi như ngươi có hỏa, ngươi có thể đốt cháy tiên môn sao? Có thể đốt cháy tiên môn hỏa lại há lại là phổ thông hỏa. Có người xem thường cười lạnh nói. Vậy cũng là, các ngươi thấy không? Những kia hỏa đều là từ chiếc đỉnh cổ kia bên trên phát ra đến. Có người nói lúc trước những này hỏa thiêu rơi mất không ít tu sĩ, không nghĩ tới lại có thể thiêu đốt tiên môn. Nếu như có thể đem chiếc đỉnh cổ này đoạt tới là tốt rồi. Có người tâm phát hiện tham lam ý nghĩ. Chỉ là bọn họ đều biết lúc này Mộ Dung Vũ đã trưởng thành. Muốn từ trong tay hắn cướp đồ vật. Trên căn bản đã không thể nào. Tiểu tử này dĩ nhiên thiêu đốt tiên môn. Hắn chẳng lẽ không sợ bị thiên hàng tội sao? Thấy cảnh này, cái kia mười mấy cái tiên nhân đều giải ra từng cái đối với cả gan làm loạn Mộ Dung Vũ bội phục không thôi. Tiên môn chính là trời cao đồ vật, Mộ Dung Vũ thậm chí ngay cả cái này trời cao đồ vật đều cho đốt, hắn lẽ nào thật sự không sợ trời phạt? Chiếc đỉnh cổ này là thứ tốt, nếu như có thể được. Mười mấy cái tiên nhân hai mắt tinh mang lấp lóe, nổi lên lòng tham. Âm dương hỏa đốt cháy thiên hạ. Mộ Dung Vũ đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, toàn lực khởi động âm dương hỏa không ngừng đốt cháy tiên môn. Hắn lúc này trong lòng ngoại trừ phải đem này lưỡng phiến chết tiệt tiên môn cho thiêu hủy ý nghĩ ở ngoài, không có cái khác ý nghĩ. Thậm chí, hắn đều chưa hề nghĩ tới hủy diệt tiên môn sau khi có thể hay không bị trời phạt. Hắn đã thiêu hủy vỗ một cái tiên môn, hắn ở thiêu để nhị phiến tiên môn. Mọi người đều cũng đã mất cảm giác. Tiên giới. Vô số tiên nhân nhìn ngang qua ở trong hư không cái kia to lớn tiên môn, từng cái giải ra không nói gì. Bọn họ đều biết cái này tiên môn chính là tu sĩ độ tứ cửu thiên kiếp thời điểm xuất hiện dị tượng. Mặc dù ở tiên giới cũng xưa nay không hiếm thấy. Chỉ là lúc này cái này tiên môn nhưng là có vạn dặm chi lớn, hơn nữa ngang qua trong hư không cơ hồ bị hết thảy tiên giới người đều nhìn thấy. Ở mọi người khiếp sợ với đến cùng là ai ở độ kiếp mới sẽ có to lớn như thế tiên môn thời điểm, bọn họ rồi lại phát hiện cái này dày nặng cực kỳ tiên môn lại bị bắt đầu cháy rừng rực. Ở vậy không biết tên hỏa diễm đốt cháy bên dưới, không đến bao lâu thời gian, vỗ một cái tiên môn cũng đã bị hoàn toàn thiêu hủy. Âm dương hỏa. Cái này dị tượng thậm chí ngay cả tiên giới một số bá chủ đều bị đa kinh động. Mà khi nhìn thấy thiêu đốt tiên môn những kia hỏa diễm thời điểm, càng là có người kinh ngạc thốt lên tiếng. Có thể đốt cháy thiên hạ âm dương hỏa. Cha, dùng hết đồng thời sức mạnh điều tra cho ta rõ ràng đến cùng ai ở độ kiếp. Nhất định phải đem lôi kéo tới, nếu như không cách nào lôi kéo vậy thì giết chết đi. Từng đạo mệnh lệnh ở tiên giới truyền ra đến, kết quả là toàn bộ tiên giới người đều bắt đầu tra rõ lên. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới chính là cái này độ kiếp người cũng không ở trong tiên giới, mà là ở tu chân giới. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, Mộ Dung Vũ độ kiếp lại có thể bị tu chân giới cùng tiên giới người đều có thể nhìn thấy. Đương nhiên, tu chân giới có thể nhìn thấy là Mộ Dung Vũ ở độ kiếp. Thế nhưng ở trong tiên giới, nhưng chỉ là nhìn thấy bị tiêu hủy tiên môn, không nhìn thấy Mộ Dung Vũ. Ha ha! Dùng hỏa thiêu đi tiên môn, như vậy tráng cử sợ là trước không có người sau cũng không có người chứ. Nhìn tiên môn ở chính mình đốt cháy bên dưới bắt đầu tảng lớn nóng chảy, Mộ Dung Vũ không khỏi ha ha đại nở nụ cười. Chỉ là cười to đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là gia tăng thôi phát âm dương hỏa. Bởi vì thời gian đã không nhiều, hơn nữa thời gian dài thôi thúc âm dương hỏa, Mộ Dung Vũ đã cảm giác được sức mạnh của chính mình bắt đầu có chút không thể tiếp tục được nữa. Dù cho có sinh mạng chi thủ cũng không cách nào thật sự cuồn cuộn không dứt chống đỡ Mộ Dung Vũ sức mạnh tiêu hao, trừ phi sinh mạng chi thủ kế tục trưởng thành đại thủ che trời, hẳn là cũng đủ Mộ Dung Vũ tiêu hao. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 341. Thực lực tăng vọt. Ở Mộ Dung Vũ toàn lực thôi thúc bên dưới, càn khôn âm dương đỉnh bùng nổ ra đầy trời âm dương hỏa, đem còn lại vỗ một cái tiên môn toàn bộ bao trùm lên. Lấy Mộ Dung Vũ lúc này thực lực thôi thúc đi ra âm dương hỏa, độ tinh khiết so với trước mạnh rất nhiều lần, đốt cháy năng lực tăng thêm sự kinh khủng. Thế nhân chỉ là nhìn thấy cả tòa tiên môn đều bị vô cùng vô tận âm dương hỏa bao trùm lên, bắt đầu nhìn thấy tiên môn tảng lớn hóa tan. Âm ấm. Nương theo một tiếng nổ vang rung trời, ở âm dương hỏa đốt cháy bên dưới, để nhị phiến tiên môn rốt cuộc bị hoàn toàn đốt cháy sạch sẽ. Đến đây, lưỡng phiến tiên môn toàn bộ bị đốt cháy, tiên môn toàn mở. Ngay khi tiên môn bị đốt cháy sạch sẽ đồng thời, tiên môn cũng là chậm rãi trở thành nhạt, từ từ biến mất rồi. Thời gian vừa vặn được, Mộ Dung Vũ rốt cuộc trước ở tiên môn biến mất trước đem tiên môn toàn bộ thiêu hủy. Cùng lúc đó, âm dương hỏa cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Âm dương đỉnh càng là vụt nhỏ lại, đi vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Mà Mộ Dung Vũ thân hình lảo đảo một cái, sắc mặt tái nhợt lên. Hiển nhiên, đây là sức mạnh tiêu hao quá nghiêm khắc trùng duyên cớ. Nếu như tiên môn vẫn không có bị hoàn toàn thiêu hủy, Mộ Dung Vũ cũng vô lực vì là kế, không cách nào kế tục đốt cháy tiên môn. Bất quá, hắn trung quy vẫn là ở lực kiệt trước đem tiên môn toàn mở trở thành tu chân giới từ trước tới nay cái thứ nhất toàn bộ nổ ra tiên môn tồn tại. Này một kỳ tích sợ là sẽ ghi chép tiến vào ở tu chân giới các đại môn phái, thế lực lịch sử bên trong, lấy cung người đến sau cúng bái. Ầm ầm. Ngay khi tiên môn biến mất, Mộ Dung Vũ cũng muốn phải rời đi đồng thời, trong thiên địa lần thứ hai nổ vang. Trong nháy mắt này, thế nhân đều nhìn thấy Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không đột nhiên xuất hiện một đám lớn tối om om kiếp vân, từng đạo kiếp lôi tai kiếp vân bên trong ập ùa cực kỳ đáng sợ uy thế lộ ra ra kinh sợ chư thiên vạn giới, kinh sợ mọi người. Thiên kiếp. Nhìn thấy tình cảnh này trong lòng mọi người đều xuất hiện dù gì ý nghĩ. Lẽ nào chính là đây trời phạt sao? Mộ Dung Vũ vừa thiêu hủy tiên môn, liền nghênh đón thiên kiếp. Ha ha, này nhất định là trời phạt, người này quá kiêu ngạo, liền tiên môn cũng dám thiêu hủy, ngay cả trời cũng không vừa mắt muốn tiêu diệt đi hắn rồi. Đáng tiếc, Mộ Dung Vũ đã lực kiệt, hắn làm sao vẫn có thể chống đối thiên kiếp này đây? Tư chất như thế yêu nghiệt liền như thế ngã xuống sao? Thật sự không cách nào tiếp tục trưởng thành sao? Thanh Huyền Phong. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Triệu Chỉ Tình nhìn thấy thiên kiếp xuất hiện một màn, sắc mặt đầu tiên là biến đổi, tiếp theo vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì như thế, chỉ là ánh mắt kiên định nhìn trong hư không Mộ Dung Vũ. Huyền Nguyệt Tông. Vưu Mộng Thanh mới bế quan đi ra, vừa nhìn thấy Mộ Dung Vũ thành công thiêu hủy tiên môn, đang chờ cao hứng thời điểm nhưng là lại thấy cảnh này, không khỏi biểu hiện nghiêm nghị lên. Đại lưu manh, ta biết ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, liền tiên môn cũng có thể thiêu hủy ngươi, những thiên kiếp này căn bản là không có cách làm sao ngươi. Người này khẳng định là gặp thiên đố. Tiểu vượn vương cùng tiểu sư vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cùng nhau, nhìn trên hư không Mộ Dung Vũ, có chút không nói gì, có chút bận tâm. Nhìn thấy thiên kiếp xuất hiện, mỗi người đều có mỗi ý của cá nhân. Có lo lắng, có cười trên sự đau khổ của người khác, có ước gì Mộ Dung Vũ bị đánh giết. Các loại ý nghĩ đều có. Chỉ là tất cả những thứ này đều cùng Mộ Dung Vũ không quan hệ. Hả? Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ dĩ nhiên biến mất rồi. Bị thiên kiếp đánh giết sao? Nhưng là ta rõ ràng nhìn thấy thiên kiếp còn không đánh xuống đến a. Trong chớp mắt trên hư không Mộ Dung Vũ biến mất không còn tăm hơi, không thấy hình bóng. Thấy thế, mọi người không hiểu chút nào. Các đại môn phái. Tra được Mộ Dung Vũ ở nơi nào độ kiếp hay chưa? Vẫn không có. Rác rưởi. Mau chóng tra được trên người hắn bảo vật tuyệt đối không thể lạc ở tại hắn nhân thủ bên trong. Đặc biệt cái kia càn khôn âm dương đỉnh. Từng đạo mệnh lệnh truyền xuống rồi. Tu chân giới bắt đầu rồi náo loạn, bắt đầu tìm kiếm Mộ Dung Vũ. Càn khôn âm dương đỉnh bộc phát ra âm dương hỏa, thậm chí ngay cả tiên môn cũng có thể đốt cháy, điều này làm cho rất nhiều người đều đỏ mắt. Nếu như có thể cướp đoạt đến chiếc đỉnh cổ này, như vậy môn phái này sẽ ở trong thời gian ngắn bên trong phát triển lên. Dù sao, chỉ cần ai lúc độ kiếp trực tiếp dùng âm dương hỏa thiêu hủy tiên môn, như vậy người này liền nhất định sẽ thành tiên. Bởi vậy, môn phái này bên trong sẽ lượng lớn xuất hiện tiên nhân, môn phái này muốn không trở nên mạnh mẽ cũng không thể ạ. Chỉ là, bọn họ tuy rằng đều nhìn thấy Mộ Dung Vũ độ kiếp tình hình thế nhưng là không ai biết Mộ Dung Vũ ở nơi nào độ kiếp. Bởi vì bọn họ căn bản là không có cách tiến vào cực thiên cảnh. Mặc dù Mộ Dung Vũ thật bị trời phạt, ngã xuống, tu chân giới người cũng không thể nào phải nhận được hắn bảo vật. Ở tu chân giới náo loạn đồng thời cực thiên cảnh bên trong Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn vòng trời bên trên kiếp vân mà cười khổ không thôi. Này đương nhiên không phải cái gì trời phạt, mà chỉ có điều là mỗi lần sau khi đột phá theo lệ thiên kiếp mà thôi. Hơn nữa nhìn lên, những thiên kiếp này tuy rằng có lớn lao uy năng, chỉ là nhưng còn chưa kịp tứ cửu thiên kiếp uy năng như vậy khủng bố. Dù cho Mộ Dung Vũ không có một tia sức mạnh, vẹn vẹn dựa vào sức mạnh thân thể, hắn cũng có lòng tin kháng chủ những này kiếp lôi. Huống chi, sinh mạng chi thụ thời khắc đều đang hấp thu trong hư không tự do hỗn độn sức mạnh bổ sung đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn một quãng thời gian, nhưng là Mộ Dung Vũ sức mạnh cũng khôi phục không ít. Tam phẩm tiên khí cấp bậc thân thể, dù cho là những kia tiên nhân cũng còn kém rất rất xa chứ. Mộ Dung Vũ nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm. Ầm, ầm, ầm. Nắm đấm phủ cận hư không vang lên từng trận nổ đùng, hư không nát tan. Mộ Dung Vũ nhẹ nhàng nắm chặt bên dưới, hư không cũng vì đó nát tan. Lập tức, Mộ Dung Vũ một quyền đánh ra. Ầm ầm. Hư không trực tiếp bị hắn nổ ra một đạo to lớn lỗ thủng. Sức lực thật là mạnh. Mộ Dung Vũ trên mặt mang theo một tia vẻ mừng rỡ. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh, dù cho là những kia bán bộ tiên nhân cũng chỉ đến như thế chứ. Mộ Dung Vũ còn muốn kế tục cảm thụ thân thể mình có biến hóa gì đó thời điểm, vòng trời bên trên uy thế nhưng là càng ngày càng dày đặc. Như vậy đẳng cấp kiếp vân dĩ nhiên không cách nào rèn luyện thân thể. Vậy liền đem nó đánh nát đi. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên phóng lên trời trực tiếp vọt tới kiếp vân phía dưới, sau đó một quyền oanh kích mà ra. Vào đúng lúc này trên mặt đất trăm ngàn hỗn độn thành viên nhìn thấy các nàng suốt đời khó có thể quên được một màn. Mộ Dung Vũ đấm ra một quyền, long trời lở đất. Kinh khủng nhất chính là, vòng trời bên trên kiếp vân cũng bị đánh tan một mảnh. Dĩ nhiên có thể. Mộ Dung Vũ đại hỉ, tiện đà hét lớn một tiếng, sức mạnh kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra trực tiếp đánh giết hướng về trong hư không kiếp vân. Đáng thương kiếp vân còn chưa kịp đánh xuống một đạo kiếp lôi cũng đã bị Mộ Dung Vũ miễn cưỡng đánh tan. Mộ Dung Vũ miễn cưỡng đem kiếp vân cho đánh tan. Trăm ngàn hỗn độn thành viên thậm chí ở phương xa lén lút nhìn tình cảnh này những kia yêu vương đều chấn kinh rồi. Này vẫn là người sao? Thậm chí ngay cả thiên kiếp đều bị nổ nát rồi. May là tình cảnh này, tu chân giới cùng tiên giới người không nhìn thấy, bằng không khẳng định lại sẽ bị Mộ Dung Vũ cho khiếp sợ không được. Thành thảo đem kiếp vân đánh tan sau khi thiên kiếp cũng biến mất rồi, không lại ngưng tụ. Chỉ là lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là không có bay xuống, mà là đứng thẳng giữa hư không cảm thụ chính mình sức mạnh lớn. Cùng thường ngày, sau khi vượt qua thiên kiếp, Mộ Dung Vũ cảnh giới trực tiếp vượt qua ba cái cảnh giới nhỏ trực tiếp đạt đến thuế biến hậu kỳ cảnh giới. Hầu như thuế biến kỳ đại viên mãn. Thuế biến hậu kỳ cảnh giới, tam phẩm tiên khí cấp bậc thân thể. Như vậy tổ hợp, sự mạnh mẽ vượt xa bình thường bán bộ tiên nhân. Như vậy lúc này đối đầu Vương An cái kia lão uy khốn kiếp. Ta có lòng tin đem hắn miễn cưỡng đánh chết. Mộ Dung Vũ không khỏi lại nghĩ tới lúc trước ở thang tiên đài phủ cận cơ hồ bị Vương An cái kia bán bộ tiên nhân hầu như đánh giết sự tình. Rời đi cực thiên cảnh sau khi cũng là đi hư thiên tông bọn họ những môn phái này bái phỏng cũng là thời điểm thu sau tính sổ. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe từng tia sát cơ bắn tóe mà ra. Đặc biệt Vương An cái kia lão uy khốn kiếp, lúc trước dựa dẫm tự thân thực lực mạnh mẽ dĩ nhiên ra tay với hắn, Mộ Dung Vũ đã sớm đối với hắn nổi lên tất phải giết tâm. Bất quá, lúc trước cái kia cường giả bí ẩn dĩ nhiên chưa hề đem Vương An cho đưa đến tiên giới đi, lẽ nào hắn đây là muốn cho ta cơ hội báo thù sao? Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Vương An cũng là đại nạn sắp tới người, thế nhưng lúc trước cường giả bí ẩn đem cử viên vương các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người đưa đến tiên giới, thế nhưng Vương An cũng không có bị đưa đi. Như vậy rất tốt, bằng không muốn suối quẩy cũng khó khăn à. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, dù sao tiên giới thực sự là quá lớn, coi như hắn phi thăng, muốn tìm được Vương An, liền như mò kim đáy biển bình thường khó khăn. Lúc này, ta có lòng tin cùng những kia tiên nhân một trận chiến. Mộ Dung Vũ cảm giác được tầm thường bán bộ tiên nhân đã không phải là đối thủ của chính mình, tự tin bành trướng, hắn trực giác cùng tiên nhân cũng có thể đại chiến một trận. Không biết tiên môn đến cùng là thực lực ra sao? Có hay không long lực lượng? Cảnh giới đến mặt sau sau khi bình thường trong chiến đấu cũng sẽ không tiếp tục hiện ra long lực lượng. Dù sao, một khi long lực lượng hiển hóa ra ngoài sau khi sẽ bị đối thủ biết sức mạnh của chính mình, đến lúc đó bị quản chế với người. Ồ! Sinh mạng chi thụ dĩ nhiên lại lớn rồi. Mộ Dung Vũ đột nhiên cảm giác được đan điền hơi khác thường, lập tức nhìn sang, này vừa nhìn, hắn nhất thời kinh sợ. Nguyên bản sinh mạng chi thụ chỉ có khoảng 10 mét cao. Mà bây giờ, nhưng là đã có cao trăm trượng rồi. Trăm trượng cũng chính là hơn 300 mét cao. Không chỉ thân cây so với trước kia cao to gấp mấy chục lần, sinh mạng chi thụ thân cây cùng tán cây cũng trưởng thành vì là trước kia gấp mấy chục lần. Lúc này sinh mạng chi thụ rốt cuộc trưởng thành lên thành che trời đại thụ. Đồng thời, sinh mạng chi thụ tinh luyện hỗn độn sức mạnh cũng trực tiếp tăng vọt gấp mấy chục lần, dù cho Mộ Dung Vũ kinh mạch bị ca, hơn to, a cơ, hơn lớn hơn rất nhiều, cũng có loại sức mạnh tăng vọt cảm giác. Đây mới là cuồn cuộn không dứt sức mạnh. Chỉ là đáng tiếc, hỗn độn thiên thể lục vẫn không có đột phá tới tầng thứ hai. Mộ Dung Vũ phát hiện tu luyện mười mấy hai mươi năm hỗn độn thiên thể lục vẫn không có tiến vào tầng thứ hai, không chỉ có chút buồn bực. Vào lúc này hắn cũng biết, hỗn độn thiên thể lục tầng thứ nhất đối ứng tu chân giới 10 cái cảnh giới. Nếu như hắn hỗn độn thiên thể lục đột phá tới tầng thứ hai, cũng chính là hắn chính là bước vào cảnh giới thiên tiên. Lúc này hắn tuy rằng thực lực tăng vọt, thế nhưng hiển nhiên còn chỉ là thuế biến kỳ, thậm chí còn không có đại viên mãn. Thu sau tính sổ đã đến giờ. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Vũ thân hình mới biến mất ở trong hư không. U ô.